buổi đọc truyện trên kênh Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Radio Đọc Truyện sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Suốt đêm ấy, Phi thao thức lắng nghe tiếng chân mà anh đoán chắc là của ông Dự sau sắc quanh ngôi nhà chính. Sáng hôm sau thật sớm, ông Dự tới gõ cửa phòng anh. Phi thấy ông phờ phạc, giọng ông yếu hẳn đi. Lên phòng mình uống cà phê, nghe có con. Đợi Phi ngồi vào ghế, ông đẩy ly cà phê nóng, bốc hơi thơm nhẹ tới trước mặt Phi và nói: có con hãy đến ngay thăm giáo sư Huyễn và khuyên giáo sư Lưu hiện đang ở nhà giáo sư Huyễn nên trở về Hội An, dùng rằng ở đây không có lợi cho giáo sư. Công an đặt nghi vấn giáo sư Lưu ở lại Huế 3 ngày nhằm mục đích nào ngoài cái cớ thăm bạn, và điều quan trọng nhất, ông ngừng nói thở dài, giáo sư Huyễn đang gấp bối, nếu còn kịp hãy nói với ông tha lỗi cho vợ chồng bác. Phi giật thoát người, mặt đần ra vì lo lắng, anh vội vã đến ngay nhà giáo sư Huyễn, nhưng tất cả đã quá muộn. Cỗ xe tang chạy chậm men theo bờ Hương Giang tùm bóng cây trước khi rẽ lên Nam Giao, nơi hai bên đường những mái nhà lợp tôn trắng rộp dưới nắng. Phi nhìn thấy những ngọn lửa màu đen lay lắt trên dãy đèn cầy gắn quanh nắp quan tài. Anh cũng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bà vợ giáo sư Huyễn, một người đàn bà cam chịu cuộc chung sống nhưng không được chồng yêu. Bây giờ chồng bà đã nằm xuống, còn lại nơi bà nhầm xót xa và trống rỗng. Bà không khóc nhưng bí mắt hơi rung. Gần chạm phải ngọn lửa đen cầy, mặt giáo sư Ngọc Phương bật ra và tóc rủ xuống phủ đầy trán. Không biết Ngọc Phương có khóc không, Phi tự hỏi. Không nghe tiếng khóc, nhưng vai Ngọc Phương gãy gập như phải chịu một gánh nặng đè xuống. Ngọc Cương lầm lì thỉnh thoảng rút hộp quẹt châm lại những ngọn nến bị gió thổi tắt. Anh xót xa nhớ lại trong thời gian giáo sư Huyễn bị bệnh nặng, hai lần anh đến thấy bệnh của ông mỗi lúc một trầm trọng khó qua nổi. Phi tự ý gửi điện tín cho giáo sư Lưu, còn Ngọc Trà đến giảng đường C tìm anh. Quay em muốn gặp anh, hình như ông muốn trối trăng điều gì trước khi... Mắt cô sưng mọng, anh theo Ngọc Trà vào buồng. Ông Huyễn chỉ còn đủ sức đưa tay cho anh, và lần đầu tiên anh thấy ông khóc khi anh rụt rè báo tin anh đã gửi điện tín mời giáo sư Lưu ra thăm Huế. Từ đám tang trở về bên kia động ba, lòng Phi day dứt bao ý nghĩ buồn bã. Anh chưa kịp làm gì hết, trong khi bao người như ông Huyễn cứ rũ xuống chết. Anh lờ mờ đoán ra những uẩn khúc trong cái chết lặng lẽ này nhất định phải liên quan đến vợ chồng ông Dự. Phi kinh ngạc, hai cánh cổng mở toang, anh đứng sững giữa lối mòn hai bên trồng mai trắng. Trên những vòng hoa và nhành cây kiểng chỉ chít những dải băng tang đen ngòm. Anh chợt nhớ ở Huế, khi người chủ vườn qua đời, người ta đeo băng tang cho cả cây cối trong vườn. Vợ chồng ông Dự đang âm thầm ngồi quanh bàn mây dưới những cây cọ châu Phi cao vút. Từ đỉnh cây ấy rũ xuống một dải băng tang như con rắn trườn xuống trực quấn lấy họ. Phải rồi, họ để tang cho con người vừa chết vì sự phản bội của chính họ, hai lần phản bội và bị phản bội trong một kiếp người. Phi lặng lặng quanh sang đôi khác, anh không muốn vợ chồng ông Dự biết anh vừa từ đám tang trở về. Chương 12. Ẩn sĩ cách mạng. Đạo đức học của ngày mai là mỹ học. Trời phong thử thay đổi trên mức tưởng tượng của Phi, một loại dãy nhà ngói thay thế cho những túp lều siêu vẹo đổ nát. Chế độ mới cố tạo ra bộ mặt một xã hội phồn vinh, vừa ra sức xây dựng đảng cần lao nhân vị miền Trung khét tiếng sắt máu, cần vừa đứng ra làm dạp chiếu bóng hưng đạo tại Huế. Còn giữa lúc Cố Vân Nhu, chiến lược gia trụ cột trong chương trình bình định tối cộng, thì Lệ Xuân lại buộc Quốc hội thông qua một dự luật về hôn nhân một vợ một chồng. Trần Quốc Thái, đinh kim quận trưởng Điện Bàn, cũng theo cách tương tự, đích thân hắn đốc thúc xây dựng những ấp chiến lược khủng khiếp quanh chân núi Bồ Bồ, lại đồng thời cho xây trường Trung học đệ nhất cấp Kỳ Châu Phong Thử và Trung học đệ nhị cấp Nguyễn Duy Hiệu tại Vĩnh Điện. Tiệm may của cậu Tám Mơn cũng khác trước một trời một vực. Cậu đã xây nhà gạch, đặt thêm nhiều bàn may và thuê thêm thợ. Cô Hai Chi, con gái lớn của cậu, ra Đà Nẵng học cắt may tân thời, bị chỉ huy đám thợ và cho trưng tấm biển kẻ chữ lớn. Thầy lo hơn, chuyên may Âu Việt phục. Phi không khỏi ngỡ ngàng bước vào tiệm may của ông cậu. Cậu Tám mừng quá kêu lên: Bố con này, anh Ba Mi về này, kêu hai ly cà phê và gói cô Táp nghe. Răng, cậu sinh viên Huế có tính về lấy vợ không? Phi cười cười, cô em họ của anh càng thay đổi mau lẹ, trang điểm như dân thành phố, bôi son má hồng, kẻ lông mày bằng chì đậm, bộ đồ xoa pháp màu mỡ gà vừa khít lấy thân hình thon thả của cô. Trời ơi, xuống thân này làm sao đủ gan nhập cuộc với Giáng La. Hai Chi vui vẻ nhận lời anh về Giáng La nhắn tin cho Luyến. Phi miễn cưỡng tiếp chuyện cậu Tám. Cậu kể say sưa cho Phi nghe kế hoạch khuếch trương làm ăn của cậu. Cậu chưa đủ vốn cho nên phải chịu chết dí trong vùng nguy hiểm này. Quốc gia với cộng sản đụng nhau như cơm bữa, chơi bỏ húc nhau rồi mỗi chết. Phi giật mình, từ bao giờ cậu Tám chuyển giọng nói tới quốc gia và cộng sản một cách thản nhiên thế này? Phi nhăn nhó hỏi lại: Con hỏi thiệt cậu Tám, cậu Tám quên hết mọi kỷ niệm kháng chiến rồi sao? Đâu có. Cậu thở dài: Nhưng nhớ ích chi, suốt đời cậu long đong, vô lẽ mất mũi đứa nhỏ chịu cực miết răng. Có điều kiện thì cho sắp nhỏ sung sướng, ở đây ngày mua cậu lo ngày nớ. Còn hai là trụ cột gia đình, một tay hắn gây dựng cơ đồ, rồi mai mốt nó đi theo một người quốc gia thì nhục nhã với cả họ hàng, mà dính vô một anh cộng sản càng tệ hơn nữa, máu chảy đầu rơi, tan cửa nát nhà như không. Cậu nói thiệt, con đánh ngọc cho thiệt giỏi rồi kiếm được ở ngoài, trốn lẩn quẩn ở Giang La thì không yên với cả hai phía một. Dễ hiểu thôi, một tiệm may xây bằng gạch, tám bàn máy và lời lãi đã làm cho cậu Tám hèn đi. Cả đời cậu dễ đâu chỉ tạo dựng nổi một cơ đồ như vậy, mà Diệm cũng chỉ mong có thể nơi lớp người thoái lui như cậu. Phi lên giúp cậu khuyên nhủ Hai Chi: Thương cha mẹ gia đình thì ráng giữ mình, đừng để ai xui khôn xui dại hành động này nọ. Trừ chỉ lo làm ăn sinh sống, cậu dân lòng góp tiền của cho mấy ông nằm vùng, nhưng đừng bắt cậu phải nhào vô với mấy ông kẹt giữ. Đến lượt Phi thở dài, dễ gì thuyết phục con người đã hơn một lần bầm dập ra sống vào chết, bây giờ biểu họ đi lại con đường ấy khó hung. Luyến tất tưởi tới chợ, như tình cờ gặp nhau trong tiệm may. Khách ra vào tấp nập, cậu Tám bận đo quần áo cho khách, Hai Chi ra chợ mua sắn đồ ăn trưa. Còn lại Phi với Luyến, vẻ mừng rỡ cảm động hiện ra trên mỗi biểu hiện và cử chỉ của Luyến. Hai người đang nói chợt bối rối im lặng. Phi thèm được nắm tay người bạn gái từ thời đen tối kêu lên: Đã có lúc anh oán em, vì em anh không thực hiện được giấc mơ của loài chim di trú bay trốn khỏi mùa đông tàn khốc trên quê hương. Tha lỗi cho anh nghe Luyến. Luyến hạ thấp giọng thông báo: Chú Quốc, phó bí thư điện bàn, trực tiếp tổ chức đường dây đưa anh vô căn cứ, sẽ có người cùng anh đi hợp pháp đến bến đò Chu Bái. Ai vậy Luyến? Phi đầu được hỏi: Luyến sẽ đi với anh phải không? Luyến chỉ cười: Tạm thời anh chưa cần biết vậy, mẹ cộng sẽ chở đò cho anh sang bên Tê. Mình nghe riết chuyện mẹ cộng từ hồi chú Quyên kia, không biết mẹ vào tù ra tội bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu cán bộ đã được mẹ đưa đò qua sông theo đường dây Sùng Công Xuân Diệm Lộc Chánh. Mẹ trực tiếp hay gián tiếp phá bao nhiêu ấp tân sinh, khu chủ mật và giờ đến ấp chiến lược, có mẹ cán bộ du kích yên lòng qua lại. Bên kia sông có một ngôi miếu lớn, anh ngó về bên phải ngôi miếu khoảng 50 bước sẽ thấy một ngôi nhà. Chủ nhà tên Trung, anh khai tên Ngọc qua hồ vực lấy vợ, chị Trung khắc hiểu, từ đó chị sẽ bày tiếp cho anh. Lỡ tôi qua hồ vực nơi vợ thiệt được không? Phi cô giữ bộ mặt thản nhiên hỏi lại. Luyến cười xinh quá, hai gò má đỏ lực. Nếu anh là con người như rứa, anh lấy vợ từ hồi còn ở hẻm Cao Thắng rồi. Phi cúi mặt, từng Luyến trách móc mình. Luyến lại ân hận rằng mình lại khơi chuyện đó với ảnh. Chuyện mình với ảnh có chi mô, rằng mê tính oán trách ảnh. Anh Phi là sinh viên, lại sống ở thành phố, bao nhiêu cô gái hợp ảnh, còn mình quê mùa ri. Răng, anh nói chuyện với cô em họ của anh chưa? Chưa. Phi thầm cảm ơn Luyến. Nhưng dòm thấy Hai Chi khác quá, phân xoăn loẹt loẹt, không biết bà con Giang La dị nghị thế nào mỗi lần con hai về làng. Luyến lắc đầu. Dễ chi ngó bề ngoài đã hiểu được lòng người. Thôi tôi về, anh cứ nghỉ ngơi trong nhà cậu Tám đây. Hồi mô có người đón thì anh theo họ. Anh đã nhớ những gì tôi vừa nói chưa? Nhớ. Nhưng biết ai đến đón tôi, phải có ám hiệu gì nhận ra người đó chứ. Luyến nghiêm trang trả lời. Đâu có đó, anh yên tâm, họ sẽ có cách làm anh nhận ra. À, anh nên chọn một bí danh. Phi suy nghĩ một lúc rồi nói: Phương Mai. Người ta sẽ tưởng mình là con gái, còn mình nhớ tên một người bạn. Cũng được. Luyến gật đầu. Cô muốn nán thêm ít phút nữa. Biết bao nhiêu điều trên đường từ Giáng La tới chợ Phong Thử cô định nói với Phi. Giờ đây cô bỗng nhận ra giữa họ có một khoảng cách khá lớn. Không còn như hồi hai đứa chung một tên xiềng trong nhà giam của bọn Bình Định nữa. Cô thở dài: Thôi để người ta bay nhảy. Luyến, tôi quên chưa hỏi. Cô giật mình, sung sướng quay lại. Phi bồi hồi, chính anh cũng muốn nói bao điều, nhưng trước hết anh thèm được hỏi, Luyến có thể tha thứ cho anh một lần không? Hồi này anh ba đoát sao hả Luyến? Nghe nói anh cưới vợ rồi. Luyến thất vọng. Cô chờ một câu hỏi khác kia. Anh ba xuống vùng cát hoạt động rồi lấy luôn cô con gái nhà cơ sở nuôi ảnh. Hình như chị ấy đẹp lắm. Luyến muốn nói thêm, còn chúng mình đang ngăn. Hồi mô thống nhất, hai đứa mình có thực hiện lời cha trăng chối không? Biết mô lúc nữa anh sẽ ớn em hoặc một trong hai đứa không còn nữa. Đồ ăn ngon và nhiều, mà nghĩ Phi không biết Hai Chi đang ngó anh tùm tìm cười. Để mấy đứa em thu dọn đĩa chén, Hai Chi vào buồng riêng. Cậu Tám đã học thói quen ngủ trưa của mấy anh chủ tiệm. Thêm ly rượu thuốc ngà ngà, cậu ngáy ngon lành trên bộ ván đặt giữa nhà. Phi không có việc làm chi, lục lọi trong đống sách vở của mấy đứa em ra coi. Toàn chuyện tình cảm, yêu đương, kiếm hiệp rẻ tiền, chẳng có quyền nào đáng coi. Hai Chi từ buồng trong bước ra. Phi ngạc nhiên, không biết con nhỏ tính đi đâu mà diêm rúa thế kia. Cũng áo dài cắt kiểu rắc lăng thướt tha, quần lụa phủ chấm đất, tóc dài thả sau ót, hình như nó sức dầu thơm, tóc láng mướt. Môi tô son đỏ tươi, cổ đeo vòng kiềng vàng, tay nó xách chai gì thế, lại bọc giấy bóng kín đỏ. Phi ngạc nhiên: Mi đi đâu đó Hai? Đi hỏi vợ cho anh chứ đi đâu. Hai Chi cười ngặt nghẽo. Phi chợt hiểu, ngồi thử ra băn khoăn. Ra khỏi nhà, Hai Chi dặn: Anh chớ cho ông già em hay chuyện em hoạt động nghe. Ông khuyên em ngoài, em giả bộ vâng lời ông, nhưng sống như ông dị ỏm. Mình là dân Giáng La, hồi mô Bình Phước cả nước, dân Giáng La mới thôi theo cộng sản. Rồi ông tính gả em cho con trai lớn của giám đốc đại lý vận tải biển miền Trung. Nghe nói hiện trừ ông đó giàu nhất Đà Nẵng. Trời đất, bạn anh chứ ai, cái anh chàng từ Hội An lên đây ăn cơm, bố anh từ Sài Gòn về thăm nhà lần đầu đó. Phi ngơ ngác, đầu dây mối nhợ nhằng nhịt quá. Hóa ra thằng Xanh đã để ý tới cô em gái họ của anh từ lúc ấy. Anh chàng phóng xe Premier về thăm ông già em ngoài, ngó điệu ở bộ dị hợm, em không ưng. Nhưng ông già em biểu, hắn còn trẻ, mai mốt hắn làm chủ cả một gia tài lớn, mi chỉ việc ngồi ăn không, sướng một đời. Dân làm ruộng hai bên tò mò nhìn anh em Phi diễu qua đường cái. Qua cái vòng gác, bọn lính áo đen chòng chọc nhìn cô gái ăn vận lộng lẫy, quên cả hỏi giấy tờ. Phi thấy ngay dụng ý của Luyến khi bố trí cho anh đi chung với cô em họ của mình. Mà sắc tụi nó, em quen biết hết trơn đám sĩ quan xếp sòng của tụi nó. Tụi nó không dám hỗn với anh em mình đâu. Anh biết không, anh chàng đó dụ khi em ra Đà Nẵng là một băng cách mạng riêng. Hắn biểu muốn làm cách mạng thì phải có thế và có lực. Nhà hắn giàu dư tiền, hắn lại có thế, chứ em chịu ưng hắn, hắn cam đoan sẽ làm náo loạn cả Đà Nẵng. Anh coi tức cười không chứ. Thế em nói với Sành thế nào? Em biểu em là con gái nhà quê, lại là con lớn trong nhà, chỉ biết lo làm ăn, không biết chính trị, cách mạng là cái chi chi hết. Anh có ưng làm như anh nói thì kiếm người khác. Nghe xong hắn buồn do, hơi mô lý nên nặng công tử vô công rồi ngày đó. Anh hàng máu vịt giáp mặt Trần Quốc Thái chưa chi đã xoắn ra quần. Phi bật cười, con gái Giang La bặm trợn thật. Nhưng Hai Chi làm sao hiểu nổi Xanh, nó không phải hạng thỏ đế như cô nghĩ đâu. Chỉ có điều trong vụ giết thằng Phán, Xanh che giấu một ý định quá mờ ám. Nghĩ đến Xanh, Phi thấy ái ngại. Đến gần nhà mẹ cộng, Hai Chi quay lại, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Phần còn lại mẹ cậu lo. Mẹ ở một mình trong ngôi nhà lụp sụp như lều vịt ngay bên bờ sông. Một bà già cao gầy nhai trầu bòm bèm, thỉnh thoảng lại nhổ quét trầu một cái toẹt. Không ai bảo ai, nhưng hầu hết cán bộ du kích qua lại vùng này đều gọi mẹ là mẹ. Nói cho đúng, mẹ còn hơn cả một người mẹ. Tên mẹ không có trong danh sách của bất kỳ chi bộ nào, nhưng mặc nhiên mọi người coi mẹ là một đảng viên. Chưa đứng bóng, Phi xách chai rượu qua đỏ sang chu bái. Vùng này Phi không lạ, Hồi còn mang đồ nghề theo cha đi làm thợ xẻ trên hồ vực, anh đã lội nát đất bên kia sông Chu Bái. Dễ dàng tìm thấy ngôi nhà chị Trung, chị đón Phi bằng nụ cười rất dễ mến. Vô đây Phương Mai, 10 giờ đêm sẽ có người xuống đón em. Một chập, Phi đang ngồi uống nước ở nhà trong, chị Trung hớt hải chạy vào. Bọn bảo an lên. Em đi hỏi vợ, mắc mớ chi sợ bọn bảo an. Phi điềm nhiên trả lời, chị Trung dậm chân. Trời đất, cách đó qua mặt ai thì được, chơi với thằng ba cùi này thì không xong mô, em tránh mặt hắn là tốt nhất. Chị mở khám thờ bằng gỗ, bảo Phi chui vào. Kín bưng, không biết ông thợ mộc nào ghép mộc khéo thế, không có lấy một kẽ hở. Vào được một lúc, Phi bắt đầu thấy ngộp thở. Bọn bảo an kéo vào đầy nhà chị Trung. Phi ngồi trong khám thở, nghe rõ giọng một thằng mà anh đoán là ba cùi, nhăm nhở hết biết. Cô Trung sống một mình bên bến đò đợi ai nữa? Đợi cộng sản hay đợi người tình? Đợi cộng sản thì anh đoán cắt đầu phơi nắng trời, đợi người tình thì thiệt phụ lòng anh em quá. Em ơi, trời đất, cứ đấu láo kiểu này bao giờ tụi nó mới quân xéo. Phi ngấp ngấp miệng, đầu óc quay cuồng. Bên ngoài chị Trung lo tím mặt, hấp tấp ra ổ gà đẻ, hốt cả nắm trứng chia cho tụi bảo an và kiếm cách lôi ba cùi ra khỏi nhà. Rằng có biết, lúc tống khứ được cả lũ đi khỏi, chị vội chạy vào nhà mở khám thở cho Phi. Anh lảo đảo ngã bệt xuống đất, mặt mũi tím ngắt. Hai chị em ngó nhau sảng hồn. Đêm xuống, ngồi trong nhà hóng tiếng chó sủa, chị Trung bảo: em cứ ngủ lấy sức đêm nay đi, chị gác cho. Ngủ thế nào được, phấp phỏng chờ sắp mặt người đại diện mặt trận giải phóng khu 5, rồi còn lo đường trở về Giáng La. Hút thuốc liên tiếp, bỏng cả môi, chợt mừng rỡ, tiếng tai nghe hình như từ rất xa, có tiếng chó sủa, rồi tiếng chó sủa to dần. Ba người đàn ông mang súng bước vào nhà. Phương Mai mô. Chị Trung chưa kịp lên tiếng, Phi đã la nhỏ: anh ba, em đây. Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Bảo Đoạt nói: tao nghe ông Hồ Xuân biểu xuống đón một vị khách thành phố tên là Phương Mai, cứ ngỡ một tiểu thư. Lên đường nghe, tao đi trước, nhỏ Phương Mai đi giữa, còn hai thằng Tâm và Chức đi sau cùng. Có chi tao với hai thằng lo đánh Chí Tử bảo vệ cố bằng mọi giá nghe. Cố Phương Mai mất một sợi lông chân, ông Hồ Xuân chi tụi mình sạc gạch. Bà Đoát nhanh nhẹn đi trước. Phi nhìn theo cái bóng mờ mờ, khi ẩn khi hiện thấp thoáng phía trước bơn theo. Chợt bà Đoát dừng lại, chỉ vào một khối đá to lù lù ngay bên lối mòn lên núi, cười bảo: hòn đá điện bàn đây rồi, giáng lên sắp tới đó. Nói sắp tới, vậy mà khi gà rừng gáy hừng đông hẳn nơi chân trời mới tới dốc Ô Ray. Bà Đoát mỉm cười: mi ngồi đây đợi, hồi mô có ông già mặc áo xanh ra đón thì cứ theo ổng. Nhiệm vụ của tao đến đây là xong, bao trừ mi xuống núi lại có kế hoạch khác, tao đi đã nghe. Nói xong, hai đội viên của ba Đoát thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc, bóng họ khuất sau cánh rừng nhỏ. Phi mệt mỏi tựa lưng vào hòn đá thiêu thiêu ngủ. Bỗng có người lanh dạy vai anh: mệt hung phải không? Phi mở tròn mắt, y chang chuyện cổ tích cậu bé nghèo khổ lên rừng đốn củi gặp ông Bù Thiện lên. Phi bồi hồi, trước mặt anh ông già mặc áo xanh, người thấp lùn, gương mặt điềm đạm, cặp mắt nhu hòa đang mỉm cười nhìn anh. Anh đâm luống cuống, ông già áo xanh nói tiếp: ráng chút nữa đi em. Chắc ông già áo xanh này là cần vụ cho ông Hồ Xuân, vừa đoán Phi vừa lật đật đi theo. Ông già nhanh nhẹn, bóng áo xanh của ông thấp thoáng bên anh. Độ chừng 5 phút, tới bên một con suối đá, làn nước trong vắt tràn qua những phiến đá trắng. Rừng núi xung quanh yên ả, dường như anh lạc vào khu rừng của những ẩn sĩ. Ông già áo xanh ngồi xuống một phiến đá, giản dị bảo anh: nào ngồi xuống đi Phương Mai, báo cáo tình hình thiệt tỉ mỉ, sẽ có người cho chúng ta uống trà thiệt nóng. Thấy Phi ngơ ngác, ông chợt hiểu: tôi là Hồ Xuân, em cứ gọi tắt là ba cho tiệt. Tự nhiên giọng nói cử chỉ của ông khiến Phi bình tĩnh rất nhanh. Anh lần lượt báo cáo từ chuyện móc nối với thầy Lưu đến sự kiện ông dự từ chức. Hồ Xuân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ông lại ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay kê trên đầu gối. Ông không ngắt lời Phi bằng những câu hỏi vô ích, Phi cứ việc báo cáo, chỗ nào cần hỏi ông đánh dấu, chờ Phi dừng lại uống trà mới nhẹ nhàng bảo Phi nói thêm. Đêm, Hồ Xuân và Phi ngủ trên sạp nứa trải lá. Ông kể quãng đời học sinh của ông tại Huế. Kết thúc câu chuyện, Hồ Xuân nói thêm: hồi nỡ mình hoạt động chút ít chi đó, nhưng rất muốn mọi người biết thành tích trội bật của mình. sau này lớn lên mới hiểu đó là bệnh thích phô trương, hình thức của anh tiểu tư sản học sinh. Phi mỉm cười trong bóng tối, ông già khôn thiệt, dạy người khác nhưng lại làm ra vẻ kể chuyện đời tư mình. Ba ngày liên tục, ông hướng dẫn Phi học nhập môn duy vật biện chứng trong triết học của Hegel, coi đó là môn đại du học của cách mạng, rồi đến những bài khó hơn, phức tạp hơn về đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc ở Nam Việt Nam và việc vận dụng phép biện chứng trong phân tích tình hình địch ta và quy luật phát triển của đấu tranh cách mạng. Nói tới đâu, ông lại giúp Phi đối chiếu với chính những mẩu chuyện thực tế mà Phi đã báo cáo với ông. Nhờ vậy, Phi hiểu thực chất vấn đề rất sáng sủa và sâu. Đặc biệt, ông chú ý đến số phận những con người như giáo sư Huyễn, vợ chồng ông Dự, những thành viên cơ hữu trong nhóm nhà thờ họ. Phi còn đưa ông coi tất cả những bài thơ của thi sĩ Phan Trịnh mà Ngọc Trà đã tập hợp giúp anh. Từng ông cũng cảm nhận như mình khi đọc những thi phẩm phù phiếm đó, anh nhận xét đầy tự tin. Theo tôi, muốn xây dựng phong trào tại Huế chỉ có thể dựa vào thanh niên, sinh viên gốc Quảng Nam có mặt ngoài đó. Tại sao? Ông cau mày hỏi. Phi hăng hái trả lời. Tại vì thanh niên Huế không có khả năng làm cách mạng, hệ thống thần kinh của họ bị tê liệt vì chim cá hoa cảnh. Theo dõi nhóm nhà thờ họ, chúng ta phải nhận ra nơi họ những triệu chứng của bệnh suy đồi, bạc nhược và thiếu máu vì ẩn nấp quá lâu vào thiên nhiên u sầu và tĩnh mịch. Họ mất ý chí chiến đấu và những ảo tưởng ru ngủ họ. Ông lo âu theo dõi thái độ nhiệt thành của anh trong lúc say sưa phủ định Huế. Chờ Phi nói xong, ông nhẹ nhàng lấy trong xà cột một tờ báo Sài Gòn, tờ Thần Trung, đưa cho Phi. Phi có số báo này chưa? Dạ có rồi. Phi nhận ra người trong bức hình là giáo sư Lê Quang. Ông Vĩnh đã từng giới thiệu cho anh làm quen hồi còn ở Sài Gòn. Phi có biết Lê Quang là người Huế không? Dạ biết. Phi bối rối trả lời. Chính tôi đã gặp ảnh hồi ở Sài Gòn. Vậy kết luận của Phi về khả năng cách mạng của thanh niên và trí thức Huế có còn đứng vững nữa không? Ngay giữa Sài Gòn, một giáo sư Huế cùng các đồng chí của mình đôi lựu đạn vô xe của Punakin, trường phái bộ quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam. Việc không thành, người chiến sĩ yêu nước ấy đã lãnh án tử hình một cách dũng cảm và tỏ rõ phẩm chất cách mạng của mình. Rõ ràng, vấn đề đặt ra là không phải chỉ có người xứ này mới có khả năng làm cách mạng, con người xứ khác thì không. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Một nhóm cộng sản đơn độc không bao giờ có thể hoạt động hiệu quả và trở nên một lực lượng mạnh mẽ khi họ tự tách mình ra khỏi quần chúng và dân tộc. Phi đừng quên điều đó. Sở dĩ sự nghiệp cách mạng của chúng ta vô địch, không một kẻ thù nào đánh bật được chúng ta ra khỏi đất nước này, chỉ vì chúng ta là Ăng Tê, con của nữ thần đất. Chừng nào chúng ta còn bám rễ vào mảnh đất và nhân dân này, chừng đó chúng ta còn được nuôi dưỡng và nhân dân sẽ truyền cho ta sức mạnh. Ngay hiện tượng nhà thờ họ, nếu nhìn họ theo con mắt thiền cận hẹp hòi, chúng ta sẽ bỏ phí một lực lượng cách mạng còn ẩn tàng trong tâm hồn của những thanh niên trí thức yêu nước, khắc khoải và thấm đượm nỗi đau của dân tộc, nhưng chưa thấy hướng đi. Đọc những bài thơ của Phan Trịnh, ta nhận thấy nơi con người trai trẻ này lòng căm hờn mọi nỗi bất công và sự quằn quại trong quá trình đi tìm đường của một bộ phận thuộc thế hệ trẻ hôm nay. Họ đang đứng giữa ngã năm ngã bảy của cuộc đời đầy biến động và họ băn khoăn lựa chọn chứ không chịu buông xuôi. Phải giúp họ tìm một hướng đi đúng đắn chứ không nên vội vã chụp cho họ cái mũ suy đồi. Viễn mơ cũng có 5-7 loại: loại thoát ly dân tộc thời cuộc, loại làm dáng thời thượng, loại khát khao lý tưởng và hành động có ích xứng đáng với nhân cách một người trí thức yêu nước tự trọng. Vì hãy đến với họ từ nhận thức hiện trạng đất nước bị chia cắt bởi Mỹ và tay sai. Vì đó khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình trong họ, ngọn lửa bấy lâu cháy hoài phí cho những bi thương cá nhân, những thân phận bế tắc. Không dễ gì ngay lập tức thành kiến của Phi tiêu tan. Hồ Xuân cười, ông nhiều điều đó. Thôi, tạm trang bị cho em chừng đó. Về hoạt động thực tiễn, tự em sẽ kiểm điểm và rút ra những kết luận thỏa đáng, khách quan và gần gũi với sự thật hơn. Suốt thời gian Phi thọ giáo thầy Hồ Xuân, bà Đoát vắng mặt, chỉ có Thức lo cơm nước cho hai thầy trò. Lúc rảnh rỗi, Thức mang võng bên cạnh Phi, hai đứa kể chuyện cho nhau nghe. Nhờ vậy Phi biết chuyện võ sĩ Sáu Kỳ, cha Thức giúp bà Đoát trong vụ diệt bọn Quốc Dân Đảng Thanh Phong. Ngày cuối cùng ở bên ông già áo xanh, giờ đây đã trở thành người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Phi. Anh cảm thấy buồn biết bao giờ mới được trở lại khu rừng của vị ẩn sĩ cách mạng này. Anh thổ lộ tâm trạng ấy với ông. Ông trả lời thật đôn hậu: không, đừng mơ ước như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau giữa đô thị chăn hòa ánh nắng, ngày toàn thắng. Em cần gì cứ nói. Phi chỉ xin quyền làm gì của Lenin bằng tiếng Pháp. Hồ Xuân nói: được, sẽ có người chuyển món quà đó về Huế cho em sau. Ông Tiễn Phi tới tận chân dốc Ô Ray, bắt tay Phi thật chặt và chỉ nói: hãy sống như Lê Quang. Dạ. Phi nhủ thầm: vâng thưa thầy, em sẽ sống theo gương Lê Quang, người con quang vinh của đất nước chúng ta. Đến giờ Ba Đoát mới xuất hiện, nghe chỉ thị của Hồ Xuân: anh Ba ráng lo cho chú em đây đến nơi an toàn nghe. Báo cáo thủ trưởng. Rõ. Lại tốp dẫn đường bữa trước. Đi đường, Ba Đoát có vẻ buồn, không thích nói chuyện. Phi cũng không dám hỏi. Chính Ba Đoát cho Phi coi tấm hình vợ mình. Nó đó. Phi ngơ ngác. Ba Đoát giải thích: vợ tao chứ ai. Mấy ông bắt tao ra Bắc chữa bệnh, tao không chịu, cãi lại. Tôi chỉ có mũi bệnh ức cầm súng, cho ở lại điện bàn giết giặc, khỏi ráo mọi thứ bệnh. Nhưng ông ba kiên quyết bắt đi. Lần đầu tiên Phi bỗng thấy Ba Đoát tìm cách giấu giếm những ý nghĩ thầm kín của mình. Tại sao anh ba không dám nói là anh không muốn ra người vợ mới cưới của mình? Ba Đoát mắt đỏ hoe, hiện tượng lạ lùng. Anh ba chưa bao giờ bộc lộ tình cảm kiểu này. Nắm tay Phi dặn dò và vẫn gọi vợ bằng nó. Anh đi gấp quá, không kịp báo tin cho nó. Bữa mồ có dịp gặp, em tìm cách xuống thôn Trung Điện Hòa gặp nó, kể cho nó hay. Tới bờ sông Đông Phú, một nhánh sông chảy qua Túy Loan, Ba Đoát bảo hai đội viên quay lại. Chập tối, hai anh em lội qua sông, tấp vào chân núi Bồ Bồ, từ đó băng tới Bình Phước về nhà Phi. Trời chưa sáng. Chưa tay, bóng ma Ba Đoát nhòa vào đám sương đêm còn răng đầy cồn mả. Phi vừa chợp mắt trên ổ rơm, những lời dặn của ông già áo xanh lần vờn hiện ra trong óc anh. Tại sao ông bắt mình phải sụp ngay vào nhóm nhà thờ họ? Những thanh niên tóc dài học lối sống hippie ấy có khả năng làm cách mạng ư? Bỗng nhiên anh nghe tiếng súng nổ phía bờ sông Bình Phước. Chia tay Phi, Ba Đoát đến cồn mả gặp Mười Lúa. Theo lệnh bí thư tỉnh ủy, Ba Đoát phải ra Bắc chữa bệnh, đồng thời đưa luôn thằng Phương, con trai Mười Lúa đi cùng. Nhưng để tránh con mắt dò xét nghi kỵ của bọn hội đồng, cần phải có kế hoạch đánh lừa chúng. Mười Lúa có nghề hộ sinh, đã từng cứu vợ oanh công an Vĩnh Điện trong một ca đẻ ngôi ngược. Vợ chồng oanh chịu ơn chị từ đó. Chị sẽ đưa thằng Phương lên thị trấn, làm như tạt vào thăm vợ chồng oanh, và nhân đấy phao tin sắp gửi con vào Sài Gòn cho người bà con, rồi bí mật đưa Phương lên danh hòa vang. Ba Đoát sẽ đón sẵn ở đó. Rồi hai chú cháu lên đường vượt Trường Sơn. Thấy vắng mặt thằng Phương, bọn hội đồng đặt nghi vấn. Đã có oanh làm chứng việc Mười Lúa gửi con vào Sài Gòn. Kế hoạch như vậy, Mười Lúa bàn với Ba Đoát ngoài cồn mả. Xong Mười Lúa báo cho Ba Đoát một tin: cậu ba này, cháu Ni thằng Sách dẫn bọn Bình Định lội vô đám nhà Hoàng Ba, vặn vẹo gia đình ổng. Trước đó con Năm, em họ cậu ba, tí tởn chuyện chi đó với tụi nó. Tôi sợ con Năm biết lắng máng chuyện mình bố trí bữa trước. Được, để con em họ tôi, cho tôi lo. Ba Đoát đứng dậy, xốc cây súng lên vai. Mười Lúa đâm hoảng níu tay Ba Đoát. Chỉ không lạ gì tính nết Ba Đoát, nhất định hắn vừa tính chuyện quyết liệt đây. Khoan đã, cậu đi mô chưa? Sắp sáng rồi, cậu phải trở về căn cứ kẻo trễ. Không, tôi muốn nói chuyện phải quấy với con Năm. Trời đất, đến Mười Lúa còn ớn cái kiểu nói chuyện phải quấy của Ba Đoát, chứ đừng nói ai. Hợp đã, cậu ba, mới chỉ nghe phi phòng vậy thôi, còn phải theo dõi tiếp tục mới có thể kết luận là con Năm có khai bậy với tụi chúng hay không. Tôi sợ mình xử oan nó. Oan chi, còn nếu không khai vụ Ni thì cũng sẽ khai vụ Tê. Chỉ mời cứ về đi, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ba Đoát thoăn thoắt rơi cồn mả. Mười Lúa run bắn chân tay nhưng không dám gọi to sợ lộ. Chị tự trách mình, đã biết tính hắn đứa, mình còn giật giờ kể chuyện đi làm chi. Con Năm làm gián điệp thiệt thì không sao, nhưng vô phúc nó oan, mình ân hận suốt đời. Chị chạy khuyếu cả chân trên con đường tối om, trễ là hư hết trơn mọi sự. Mười Lúa vừa đến ngõ nhà cô Năm đã nghe tiếng bà mẹ khóc giấm dứt trong nhà. Bà ôm lấy chị, hai bàn tay nhăn nhau của bà run run. Tôi lại cô Mười, con Năm vừa bị anh ba hắn dẫn đi. Trời cao đất dày, con tôi mà phản lại cách mạng thì chính tôi sẽ bóc cổ nó, chớ mô chờ cách mạng xử. Nhưng nó oan, oan lắm cô Mười ơi. Rồi bà quỳ sụp xuống ôm lấy chân Mười Lúa. Chị vội hỏi: Bà Đoan dẫn con nhỏ đi hướng mô? Hướng tê tề, chắc đưa ra hục sông. Để bà mẹ lăn lộn vật vã trong đêm, Mười Lúa lao vào bóng tối. Chị chạy, chống ngực đập thình thịch. À, hình như có tiếng quốc đất và tiếng khóc sau những bụi keo đậm rạp. Mười Lúa căng mắt nhìn, một bóng người hiện lên trên bờ sông. Chị kêu lên: Cậu Ba, việc này... Bà Đoát lạnh lùng trả lời: Nhiệm vụ diệt ác là của tôi. Cô gái đang bị bắt buộc tự đào hố chôn mình, thấy có người chạy đến và khóc, bà Đoát chĩa súng: Cầm ngay, đào tiếp đi, tao giết chứ. Cô gái quàng chiếc cuốc lao đến ôm Mười Lúa: Con oan lắm cô Mười ơi, con không khai chi hết. Cầm, bà Đoát quát: Mày tính lan làng cho tụi thằng Sách đến cứu mi hả? Và anh Sơn tới, dòng cô em họ ra khỏi vòng tay Mười Lúa. Cô này càng bíu chặt lấy Mười Lúa, bà Đoát gằn giọng: Đồng chí lui ra để tôi thi hành án với tên Điệp Ni. Bà Loát hét lên, không cần biết anh đang đứng giữa lòng địch. Mười Lúa đã bình tĩnh trở lại: Đồng chí Đoát, đồng chí là đội trưởng công tác, nhưng tôi là bí thư chi bộ Giáng La. Tình thế nguy ngập khiến chị phải bất chấp cả nguyên tắc bí mật, cho đến giờ chị vẫn hoạt động hợp pháp. Mười Lúa run lên, giọng đánh hẳn lại: Nguyên tắc đảng lãnh đạo, đồng chí quán triệt hay không? Biểu. Đồng chí phải nghe lệnh bí thư chi bộ, người lãnh đạo cao nhất ở đây. Tôi sẽ báo cáo việc này lên thường vụ và đồng chí bí thư Hồ Xuân. Nghe đến tên Hồ Xuân, tự nhiên bao đoát khựng lại. Mười Lúa khẽ bảo cô gái: Đến đi, chuyện đâu còn có đó. Trước khi hậm hực bỏ đi, bao đoát giận dữ chĩa súng bắn vào bóng tối. Đấy chính là những tiếng súng Phi vừa nghe thấy trong đêm. Mấy năm nay cha Phi dành dùm được ít nhiều, tám hơn còn hứa cho ông vay tiền đủ xây nhà. Ông chủ liệu làm nhà trước khi đi hỏi vợ cho Phi, và ông đinh ninh Phi sẽ cưới luyến. Ông hỏi: Hè này con tính làm chi? Dạ, con tính mở lớp dạy hè cho các em học sinh trong làng. Ông vốn hiền lành nhu nhược, chẳng bao giờ ngăn cản con chuyện gì. Thấy con lưu lại quê lâu thì sợ, nhưng chỉ dám khuyên xa xa. Con liệu coi có mần răng không? Cha sọp đi quá mau, dì từ lúc lấy cha đến nay không sinh nở gì hết. Út Hà biệt tâm tích, chị hai hy sinh, chỉ còn mình Phi, cha lo là phải thôi. Quê hương đang gượng dậy sau những chiến dịch Tố Cổng đẫm máu. Đêm đêm nằm trên chóng tre giữa Giáng La mùa mưa, Phi nghe thấy rõ tiếng thanh niên hú gọi nhau lên núi. Tiếng hú đó truyền từ nhà này sang nhà khác, từ xóm này sang xóm khác. Đến sáng, những gia đình có người nhảy núi phải lên báo cáo cho hội đồng xã biết. Đêm qua phía bên kia kéo về bắt con em cháu chắt họ đi đâu không biết, để sau đó những thanh niên này trở thành những dũng sĩ của tiểu đoàn giải phóng R20 oai hùng, lập nên những chiến công vang dội trong đánh Mỹ. Trước khi trở lại với Huế, Phi còn một tháng nghỉ. Anh muốn dùng tháng ấy mở lớp huấn luyện đặc biệt cho thanh niên học sinh dưới hình thức công khai hợp pháp, dạy học hè kèm luyện thi môn toán lý. Mượn được trụ sở tại trường Trung học Kỳ Châu phong thử, có 41 học sinh đủ các lớp xin học thêm hoặc luyện thi. Đúng ngay Nguyễn Đình Quy, kẻ từng được Phi đặt biệt hiệu hung thần thọt, cựu quân trưởng Đại Lộc bị thất sủng, về trường này dạy học. Số phận hắn giống hệt số phận những thành viên khác trong Quốc dân đảng dưới chế độ Diệm. Hầu hết bọn này đều điên cuồng chống lại kháng chiến. Sau Geneva ngóc đầu dậy, đưa từng thằng về nắm chức quận trưởng các huyện Quảng Nam cũ như Phan Thiệp ở Tam Kỳ, Vũ Đình ở Thăng Bình, Lê Đình Duyên ở Duy Xuyên, Nguyễn Đình Hiệp ở Quế Sơn, Nguyễn Đình Quy ở Đại Lộc, Lê Tuân ở Tiên Phước. Tuần trăng mật của Quốc dân đảng và tân chế độ diễn ra quá ngắn ngủi. Bây giờ Diệm đã củng cố xong, dẹp tan các phe phái đối lập từ Bình Xuyên, Hòa Hảo đến Cao Đài, bắt đầu tính sổ với Quốc dân đảng miền Trung, loại trừ không thương tiếc các phần tử CUDG ra khỏi chính quyền các cấp và thay vào đó bằng đám tâm phúc của mình. Một lần nữa, Quốc dân đảng kéo nhau vào đập thạch bàn, đập trên khu chống Diệm và Cộng sản. Trừ Nguyễn Đình Thiệp làm thiếu tướng, tư lệnh CUDG, Diệm xu quân lên đánh, CUDG một mớ chết một mớ về đầu hàng. Lớp luyện thi và dạy kèm của Phi thành nơi ôn lại đau khổ chết chóc trên quê hương. Gia đình mỗi học trò trong lớp đều có một mối thù với chế độ hiện tại. Không cha mẹ, chú bác, anh chị thì cũng là bà con lối xóm bị địch giết. Giết trôi sông, giết cắt cổ, giết phơi nắng, giết chôn sống, giết lẻ tẻ, giết hàng loạt, giết bí mật, giết công khai giữa chợ. Kể cho nhau nghe, kể luôn chuyện thằng bạn này, thằng bạn kia đã lên xanh. Một tháng xui sục căm thù, mãn khóa, đưa nhau về Cồn Mả, Giáng La làm lễ tuyên thệ. Đêm, bóng tối âm u, vốn mang nỗi chết gieo trên thôn xóm, giờ đây lại ấp ủ những đốm lửa mới nhen nhóm trong lòng mỗi đứa trẻ Giáng La. Phi kiểm điểm thấy thiếu hai trong số 41 học sinh, hỏi không ai biết Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Đức Trường đi đâu, làm chi không đến dự lễ tuyên thệ. Chờ biết mới thấy hai thằng chạy đến Cồn Mả, miệng há ra thở tranh với mũi. Phi chưa kịp hỏi, Nguyễn Duy Hưng hồn hển nói: "Tụi em tính phải có quà chi thiết thực dâng cho lễ tuyên thệ, lên đường đêm nay. Em rủ thằng Trường bí mật vô nhà thằng Quy, mang theo con dao găm anh ba đoát thằng trước khi ảnh ra Bắc chữa bệnh. Thằng Quy giết nhiều người mình lắm, giết cả cha mẹ em và cha thằng Trường, hồi hắn làm quận trưởng Đại Lộc. Hai đứa em vô trúng lúc nó đang nằm ngửa trên đi văng, em nhào tới liền đâm một nhát lút qua ngực nó." Phi đứng lặng nghe chuyện trả thù. Cả đám hay tin thằng Quy bị giết, bật lên reo to: "Giết giết, trả thù cho Giáng La!" Không khí buổi lễ càng bốc lửa. Cần chi lời tuyên thệ trống đống khoa trương, mỗi đứa trẻ Giáng La mang rắn trong máu một lời thề sâu nặng: "Hãy trả thù cho Giáng La!" Phi ngắm nhìn từng gương mặt thân yêu trong đám lửa bập bùng của những cây đèn báo đung đưa. Phải tung lực lượng này vô các thành phố, thị trấn, làm ngòi nổ cho phong trào thanh niên, học sinh. Anh không biết cho đến ngày toàn thắng, trong số 41 đứa trẻ Giáng La đêm nay sẽ thiếu vắng bao nhiêu gương mặt. Phải, mình sẽ tìm cách gài Nguyễn Đức Tường, Lê Công Phùng, Lê Công Niêm, Trần Thiện Trác, vô trưởng Phan Châu Trinh Đà Nẵng, còn Nguyễn Duy Hưng, vô trưởng Nguyễn Duy Hiệu Điện Bàn, riêng Trà Thăng Long, Trà Thị Minh Minh, Phan Thị Liên, Phạm Nhiệt đưa vô trưởng Trần Quý Cáp Hội An. Sáng sau, Phi ra bến xe Phong Thử chờ xe đỏ đi Đà Nẵng. Thấy dân chúng xôn xao bàn tán: "Hồi hôm quân giải phóng và tận Kỳ Châu giết Nguyễn Đình Quy, nhưng rồi em họ Quy đến đúng lúc thế mạng cho Quy." Phi giật mình nghĩ ngay đến Hưng, biết mình giết hụt kẻ thù, chẳng nó rầu lắm. Tới Đà Nẵng, Phi chạy lo thực hiện kế hoạch gửi gắm lũ trẻ Giáng La và các trường. Tạm ổn mệt bã người, anh ra ngồi thờ thẫn trên một chiếc ghế đá đặt trên bờ kè sông Hàn đối diện với tòa thị chính. Ngồi cách anh một ghế bỏ trống là một chàng trai cỡ 16-17 tuổi, mặt buồn xo, hút thuốc lập bập, thỉnh thoảng lại thở dài. Phi liếc nhìn, đoán thầm chắc anh chàng đang thất tình, làm quen thử coi. Anh đến gần chàng trai: "Anh làm ơn cho châm nhờ điếu thuốc." Chàng trai lơ đãng ngẩng lên, đưa cho anh hộp diêm, giết một hơi thuốc dài. Phi lặng lặng ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Chàng ta tò mò nhìn Phi: "Anh là sinh viên à?" "Phải, còn anh?" Chàng ta thay đổi hẳn thái độ, niềm nở bắt chuyện. Và chỉ ít phút sau, Hải Sơn, tên chàng trai, đã kể cho Phi nghe sơ qua về mình. Sơn mồ côi, làm thuê cho gara Bảo Lâm, tối tiểu học trường văn hóa quân đội Sao Mai. Sơn ôm mộng học lên đại học, nhưng xa xôi lắm. Hai đứa con mồ côi nói chuyện dễ hiểu nhau quá, Sơn năn nỉ mời Phi về nhà bà dì họ của cậu ở ngã ba Thanh Khê. Tới ngã ba, Sơn dẫn Phi rẽ vào con đường nằm bên trái sân bay. Xung quanh xóm nhà lá có những bụi tre tùm. Sau nhà bà dì Sơn có mấy cây mãng cầu, nhà tranh vách đất vì kèo kiểu xưa. Gian giữa đặt bàn tiếp khách, xếp bên cửa sổ nhìn ra hàng tre có chiếc bàn học của con gái dì. Phi quan sát ngôi nhà, rồi mình sẽ phải hoạt động tại Đà Nẵng, địa thế này ngó bộ khá tiện lợi để xây dựng một tổ kén. Mẹ con bà dì của Sơn vào Hội An ăn dỗ, hai anh em tháo hồ hàn huyên. Sơn líu díu nồi lửa nấu cơm, Phi vừa lặt rau vừa hỏi cặn kẽ về từng người trong nhà. Hóa ra chồng dì cứ hy sinh trong trận Hải Vân hồi đánh Pháp. Trận đó Việt binh giết chết tên quan năm Pháp Roger. Dì có 6 người con, 4 trai tập kết, con gái lớn lấy chồng ra ở riêng. Hiện dì sống với cô Út Mai Hạnh cùng tuổi Phi, sinh nhất ngã ba Thanh Khê, nữ sinh đệ tứ trường Trung học Tư thục Phan Thanh Giản. Dì nhận một người con nuôi tên là Đua, quê Hạ Nông. Thượng sĩ truyền tin Đua đó có vợ con đàng hoàng, thỉnh thoảng lại đáo qua nhà thăm mẹ và cô em nuôi. Lý lịch gia đình bảo đảm nhất định phải tìm hiểu thêm khuynh hướng chính trị của họ, chính nhất là Mai Hạnh. Ăn cơm xong, hai anh em leo lên giường tỉ tê trò chuyện. Phi có mang theo chiếc radio nhỏ chạy pin, anh bật công tắc tìm sóng phát thanh. Chúng đài Hà Nội, anh cố ý để chậm lại một chút rồi lướt qua. Sơn bụi níu tay anh: "Trời đất, đang tiếng tơ, dò lại đi anh." Phi mỉm cười thật tươi. Lựa đúng làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Nghệ sĩ Châu Loan đang ngâm bài ca mùa xuân 61 của Tố Hữu. Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. Sơn nghe liệm luôn. Hết bài thơ, Phi đưa radio cho Sơn. Anh cho em mượn mà nghe tiếng thơ. Một tuần nữa anh sẽ quay lại đây nói chuyện thêm với em. Sơn ôm chiếc radio vào sát ngực và hai anh em thao thức đến sáng. Hôm sau, Phi ngồi xe đò vào Vĩnh Điện. Anh nhầm tính, gửi gắm thằng Hưng cho ai trong trường Nguyễn Duy Hiệu bây giờ. Anh không quen giáo sư nào ở đây cả. Tốt nhất vào nhà Kiếm đã, mọi việc tính sau. Trước kia Kiếm thường rủ Phi về nhà mình. Lúc ấy Phi ngại nhà Kiếm giàu, ít muốn đến. Không hiểu sao ông già Kiếm lại thương Phi, muốn nhận Phi làm con nuôi. Thị trấn Vĩnh Điện trở nên một đầu mối buôn bán giao thương sầm uất. Tìm nhà Kiếm không khó. Kiếm đi vắng, một cô bé lối 16 tuổi ra mở cửa. Phi ngạc nhiên, trời đất, nhỏ Hoan chứ ai. Ngày trước mình tới đây, Hoan mới 6-7 tuổi, bây giờ đã thành thiếu nữ, xinh quá, không biết nhỏ Hoan còn nhớ mình không. Phi cười cười hỏi, nhỏ Hoan phải không? Cô bé sửng sốt bối rối. Dạ phải, mời anh vô, anh Kiếm em đi vắng. Khách chưa chịu khai tên, Hoan vừa chế trà vừa cố vắt óc nhớ lại. Anh này là ai mà biết tên mình? Lâu nay mình có thấy ảnh trong đám bạn anh Kiếm đâu. Cô bé không dám ngồi đối diện với khách, cứ đứng khoanh tay bên bàn như học trò trả bài thầy. Phi không đỡ kéo dài tình trạng bối rối của cô bé. Anh là Phi đây. Ủa anh Phi, anh khá quá ta. Hoan kêu lên mừng rỡ. Người khách lạ nào chứ. Trời đất, bọn em biết tin anh thi xong Tú Tài 2 rồi ra Huế học đại học. Vừa mừng cho anh vừa buồn cho anh Kiếm. Anh đến trừ vẫn chưa xong diplôm, ớn ổng quá trời. Để em chạy ra phố kêu anh Kiếm về nghe. Bọn em thương anh dễ sợ, toán lấy chuyện thân con cái trong nhà. Anh liệu đó, em ghen luôn. Hoan hồn nhiên giàu mỏ. Phi thấy trong lòng dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng đầm ấm. Anh vội ngăn lại. Gầm đã, anh còn ở đây tới chiều lận. Nào kể chuyện học hành của em cho anh nghe đi. Hoan kéo ghế ngồi sát bên anh. Em đang học lớp đệ ngũ, học thường lắm. Nhưng đặc biệt trong lớp em có một giáo sư Việt Văn tên là Phan Trịnh, thần tượng của tụi học trò Vĩnh Điện đó. Nhắc tới thầy Phan Trịnh, mắt Hoan sáng lên, giọng thành kính như con chiên nói tới Chúa. Cả cuộc đời thầy Trịnh là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ, sầu mộng bi thương. Không một đứa học trò nào không thuộc thơ thầy hoặc không ngẩn ngơ trước câu chuyện tình lạ lùng của thầy. Anh Phi biết không, thầy quê ở La Sơn ngoài Huế. Nhà thầy nghèo lắm, cha thầy gác barrier xe lửa, mà thầy mắc bệnh điên. Mặt Phi hơi nóng lên, cảm giác ghen tị thoáng qua, giống như cảm thấy xấu hổ vì sự nhỏ nhen của mình. Anh cố bắt tâm trí quay về vì khung cảnh người đàn bà điên ru anh dưới nắng ngẻ gay gắt buổi chiều ấy bên bờ sông Hương Giang. Sau gia đình thầy rời vô Đà Nẵng, cả nhà thầy chu túc trong một túp lều lụp sụp bên cạnh đường ray xe lửa, chỗ tam giác ngập ngụa rác. Thầy tự kiếm ăn, tự nuôi mình ăn nọc thành tài. 16 tuổi thầy đã có thơ đăng trên Bông Lúa, Bách Khoa hay Phổ Thông. Hồi thầy học đệ nhị quốc học Huế, thầy làm thơ hay lắm, để em đọc anh nghe một đoạn, chịu không? Trạng thái khó chịu trở lại khi nhỏ Hoan tiếp tục kể lể say sưa về thầy Trịnh, nhưng Phi cố chân tĩnh gật đầu. Ờ, đọc thử coi. Cô gái không nhận ra nỗi khó chịu của anh, hăm hở. Con đã khóc trượt ngón tay trên chữ, giấy trắng đỏ dần lên, con nhuộm máu từng trang. Em đã cười nụ cười trên môi chị, từ tận cùng buồn máu gọi dầu dâng. Rồi hào hứng kể tiếp. Bài luận thi Bắc Ong của thầy đạt 20/20. Thi Bắc Đơ, bài chết của thầy cũng đạt điểm cao nhất hội đồng thi năm đó. Ngay các cử nhân văn chương cũng phải kính nể thầy, dù thầy chỉ là chân tú tài. Người thầy thấm đầy máu tráng sĩ kinh ca. Thầy thường đọc cho tụi em nghe câu thơ khí phách, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục Hoan. Rồi thầy yêu, tình sử của thầy cũng bi thương như cuộc đời thầy. Thầy yêu băng sương, nữ sinh Trần Quý Cáp Hội An ra Huế học đệ nhất Đồng Khánh, nổi danh hoa khôi ở ngoại. Nhưng nhà băng sương giàu có không thích cách mạng, nhà thầy Trịnh lại gần như là hiện thân của cộng sản. Phi ghim mình để không bật cười. Trời đất, cô bé lãng mạn này tưởng tượng ra người cộng sản theo hình ảnh tráng sĩ kinh ca múa gươm đổ rượu xuống sông cạn chén ly bôi với công tử nước Yên trước khi lên đường giết bạo chúa. Nếu vậy, khi gặp ông già áo xanh nhỏ thó trên dốc Ô Ray, chắc nhỏ sẽ thất vọng điếng người. Thôi, hắn tạm để yên con nhỏ với niềm say mê thần tượng của nó. Thời gian sẽ làm công việc mở mắt cho Hoan. Chờ Kiếm về đã sẽ bàn cách gặp Phan Trịnh. Chưa vào tới nhà, Kiếm đã la lên: "Thằng Phi Mô!" Kiếm nắm vai Phi mà lắc. Anh nhỏ con hơn Kiếm nhiều, nhưng bên Kiếm thấp hơn cả cái đầu. Phi sốt ruột nói ngay chuyện muốn gặp giáo sư Phan Trịnh. Kiếm lắc đầu cái một: "Phan Trịnh không có ở đây, chuyện thằng học trò quả mi để tao lo, tính đăng với thằng Thái bây giờ." "Chuyện chi mới được chứ?" Phi ngạc nhiên hỏi. Kiếm quay lại nạt em gái: "Chuyện người lớn, con nít biết gì mà hóng, ra ngoài ngó chừng, tụi tao bàn đại sự." Hoan dù anh một phép, lặng lặng đi ra cửa. "Mi không biết chứ, trường Nguyễn Duy Hiệu xây bằng máu dân Giáng La đó. Quân Thái bắt dân làm gạch xây trường, xây nhà cho quận trưởng luôn. Vừa đói, vừa khát, vừa bị đánh đập, xây xong trường 8 người bỏ mạng. Trần Quốc Thái cậy thế Lệ Xuân cấu kết với thằng Hồ Đài, hiệu trưởng, con nuôi Ngô Đình Cẩn, lộng hành dễ ghét. Tụi nó tập trung đánh Điện Tiến, Gò Nổi. Nửa đêm Thái còn phóng xe dép xuống Giáng La đánh chống báo động, kêu dân tới tiếp cứu vì đuổi cộng sản. Người Mô tới chậm bắt liền đánh chết tại chỗ. Đó, bị tính coi, những thằng khốn nạn khát máu như vậy lại đòi lấy tên cụ Hương Hiệu đặt cho trường, lại còn xưng thân dân, gần dân, ai muốn yết kiến cũng tiếp. Chướng quá, chịu hết nổi. Phi nghe Kiếm xả một tràng hỏi thử: "Chướng, làm chi nó?" "Giết." Kiếm nghiến răng đáp gọn thỏn. Phi nhìn thấu ruột gan bạn: "Không, anh không việc gì phải ngại Kiếm. Cha Kiếm giàu bốc đồng, nhưng đồng tiền đó chưa đủ sức làm lóa mắt những đứa con. Chúng vẫn còn giấc mơ anh hùng lãng mạn, tài tử kiểu Hoan. Chúng vẫn nghiến răng nổi giận trước những việc trướng tai gai mắt như Kiếm. Phải đưa Kiếm đến với đội ngũ. Còn việc giết thằng Trần Quốc Thái không đơn giản như vậy được, phải có lực lượng và kế hoạch tỉ mỉ." Kiếm chở Phi ra bến xe Vinh Điển đi Hội An. Nửa chừng ngang qua quận đường, Phi đột ngột bảo bạn: "Mì cho tao xuống đây." Kiếm ngạc nhiên: "Chuyện chi vậy?" "Tao vô gặp thằng Thái." Đến lượt Kiếm kinh ngạc. Kiếm có gan giết nó vào lúc bất ngờ hoặc trong đêm sắp tới thịt luôn. Còn giữa ban ngày và thằng quận đường giáp mặt nó thì Kiếm cũng ớn. Kiếm cũng không hiểu nổi động cơ sâu xa nào đã thúc đẩy Phi làm chuyện này. Ngay Phi trong thâm tâm cũng không dám tự thú nhận anh muốn làm một cái gì đó gây ấn tượng không kém gì Phan Trịnh, ít nhất cũng là trong con mắt nhỏ Hoan. Phi nhảy xuống xe, lững thững bước vào dinh quận trưởng. Trần Quốc Thái được tin đón anh ngoài bậc thềm. Hồi mới đến nhậm chức, Thái nhỏ xíu, ốm so, bữa nay mập phì ra bụng phệ. Người ta bảo hắn uống máu người mà mập, môi thâm, tóc xoăn, mắt trũng ngoáy, mà sơ mi rét ngắn tay, cà vạt màu hoa cả. Thái nhiều vợ, vợ lớn ngoài Đà Nẵng có một đại bài gạo. Vừa quan sát Thái, Phi nhớ lại những gì người ta kể về hắn. Giọng Quảng Bình trọ trẻ, pha eo Hà Nội, đặc biệt những chữ có phụ âm kép ngờ sau cùng. Hắn hỏi: "Anh ở đâu?" "Thưa, Đại học Huế." "Sinh viên hả?" Thái nhếch mép cười rồi. Phi bình thản: "Phải, thưa đại úy quận trưởng." "Anh ở đâu?" "Đà Nẵng, thưa quận trưởng." "Ngu gì khai không khác Giáng La với mày. Anh cần gặp tôi có chuyện gì?" "Tôi có dịp dạy thêm ở vùng này, dân oán thán quận trưởng ngút trời, tôi đến để báo quận trưởng đó." Thái rũ người trên sa lông cười sằng sặc: "Anh hiểu gì, toàn nghe luận điệu thân cộng. Còn tôi vì dân, lo cho dân. Anh coi, có quận trưởng nào như quận trưởng Thái này hay không? Đến từng xã, dựng lò gạch, lo xây nhà, cất trường cho dân. Anh nghe ai nói?" Thái bất ngờ hỏi luôn. Phi chân tĩnh trả lời: "Giáo chức, trí thức, toàn những người đàng hoàng. Trí thức không bao giờ hiểu nổi nhà binh. Và lại, kể làm chi hạng tôm đép lao nhau đó. Tôi không có thì giờ tiếp anh nữa." Phi đứng đậy theo, mỉm cười đi ra. Kiếm đợi sẵn trong quán nước xế quận đường, thấy bạn đi thong thả ra, rục rã: "Đi thôi, đừng để nó kịp hối, cho lính đuổi theo." Phi chưa kịp kể diễn biến cuộc đối thoại với tên sát nhân, Kiếm đã phóng xa. Xuống Hội An gặp thầy Lưu, Phi kể lại, tất nhiên giấu thầy cái lý do khá con nít của hành động ấy. Thầy cau mày trách móc: "Đối thoại với thằng Vũ Lại ấy làm gì?" Im lặng một lát, thầy thở dài: "Lần sau con đừng khinh suất như vậy nữa. Làm gì cũng phải có mục đích rõ ràng. Nếu định giết nó, tại sao không mang súng theo? Nếu định trấn áp nó, tố cáo nó thì phải chuẩn bị áp lực bên ngoài hỗ trợ. Còn nếu định vô coi mặt nó, yếm hùng cá nhân đối thoại với nó lấy tiếng thì tùy con." Nghe thầy nói, Phi ngượng chín cả người. Còn chuyện gửi gắm mấy học trò Giáng La vô Trần Quy Cáp, thầy tự liệu sức làm được, con cứ yên tâm giao Huế học. Phi cúi gằm không dám nhìn mặt thầy Lưu, để lặng một lúc cho trò đủ thấm thía, thầy chuyển sang hồ hởi. Phi này, thầy có tin này cho con hay lắm. Thôi, chuyện vừa xảy ra thầy nói con rút kinh nghiệm lần sau thôi. Bây giờ tính chuyện phía trước đã, con phải ra ngay Đà Nẵng đến trường Phan Châu Trinh gặp Nguyễn Ly. Ly là học trò của thầy từ thời Lê Khiết Quảng Ngãi. Phi giật mình mừng rỡ vô kể, nhưng cô giữ mình ngồi yên nghe thầy Lưu kể về cậu Ký bánh mì mà anh đã từng kết bạn từ thời biệt thự Mô Ranh. Ông thân sinh ra Ly có 5 người con, 2 gái 3 trai. Hồi kháng chiến từng tham gia liên việt tại quán rường Mỹ Phước Tam Kỳ. Ly đang học canh nông tại trường nông lâm Súc Blau Lâm Đồng về Đà Nẵng nghỉ hè. Con nên móc nối với Ly, chậm trễ Ly phải vô Thủ Đức uổng cho phong trào lắm. Nếu Ly không có ở Đà Nẵng, con vô Tam Kỳ hỏi Nguyễn Lương, anh trai Ly, giáo sư Việt Văn trường Trần Cao Vân, nhất định gặp được Ly. Giáo sư Lương cũng rất tâm huyết, được anh em nhà đó nhập cuộc, thầy tin rằng công tác của con có nhiều thuận lợi. Cảm động thương mến kính trọng thầy, thầy già yếu sống trong vòng vây kẻ thù vẫn không ngớt lo lắng tìm kiếm người có tâm huyết giới thiệu cho phong trào. Chào thầy bước ra đường, Phi thấy lâng lâng cảm xúc và tin tưởng. Không biết cậu Ký bánh mì còn nhớ những kỷ niệm với mình ở nhà lao thầu thuế chợ Bắc Kỳ di cư không. Bây giờ phải đi tìm anh chàng Đồng Nguyễn, cần thiết lập trục liên lạc Giáng La Hội An Đà Nẵng. Mà ở Hội An, Phi nghĩ trước tiên đến Nguyễn. Đã từ lâu Hội An là tỉnh lỵ cũ của Quảng Nam, nhưng dân Hội An vẫn sống lối nửa thành thị nửa thôn quê. Nếp sống quen thuộc mộc mạc đó khiến cặp bài trùng đợi Nguyễn tự nhiên nổi bật giữa thị xã. Hai chàng thanh niên cùng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Huế cùng về Hội An một lượt, chia nhau làm hiệu trưởng hai trường tiểu học cộng đồng Cẩm Phu và Cẩm Kim, vẫn ở chung một nhà, cùng nhau sáng lập ra hội xê ly bạt, hội độc thân. Công an chìm, công an nổi Hội An không lạ gì lai lịch ngon lành của hai chàng và hội độc thân của họ. Gia đình hai chàng đều khá giả, cha đợi là một y tá tư có khá đông thân chủ. Cha Nguyễn, một nhà buôn giàu có khét tiếng Vĩnh Điện, ông tám đàn. Và nếu có quá tò mò dò xét đời sống tình cảm của hai chàng, người ta lại càng yên tâm. Hai chàng đã cam kết sống độc thân cho tới ngày N, chỉ có họ hiểu với nhau, ngày N là ngày thống nhất. Trước kia, Nguyễn có học một kỳ tại trường Duy Mỹ kháng chiến cùng lớp Phi, nhưng sau đó, khi quốc gia nắm chính quyền, chàng trở thành một đứa con ngoan của gia đình, một gia đình phất nhanh theo tốc độ chống cộng của chính quyền. Chàng được gửi ra Đà Nẵng học trường Phan Tây Hồ. Tại đây, lần đầu tiên, chàng được một cô nữ sinh cùng lớp để ý. Nhưng mối tình cấm ấy để lại dấu vết trong nụ cười vô tư của chàng trai mỗi lần có ai nhắc đến tên cô gái đó. Rồi chàng học sinh lớp đệ tam đầu tiên của trường công lớn nhất Đà Nẵng, trường Phan Châu Trinh, nơi số học sinh toàn con đông cháu cha. Chàng đặc biệt giỏi hai môn tưởng như hoàn toàn trái ngược nhau, điện cơ và hán học. Chàng nghiền ngẫm đủ các pho truyện tàu từ Hồng Lâu Mộng đến Đông Châu Liệt Quốc. Chàng thuộc lầu thơ cao bao quát. Chàng đã viết những luận văn thiệt hay về danh sĩ Bắc Hà và chàng thích nhất trường Can Lành của Lục Du, thi sĩ đời Tống. Chàng vừa ngâm nga những câu thơ khí phách như vậy, vừa cầm cụi chế biến, độ lại các loại động cơ từ máy bơm đến cái dynamo phát điện. Chàng thích mặc bìu rông mềm, chàng chỉ dùng hai phương tiện di chuyển, hoặc chơi xe máy mô tô bê can hoặc xe đạp xếp xăng. Vành bánh xe có đường kính 700mm, cởi chuồng, không chắn bùn, chắn xích, không thắng. Chàng thò đôi chân dài ngoãng quệt xuống đường thay thắng. Năm 59, chàng ra Huế học cao đẳng sư phạm, ở nhờ nhà bà cô ruột. Chàng chỉ thích chơi với một mình đợi, và cũng vì yêu đợi, chàng mới về Hà Nội ở trọ nhà đợi dạy học. Về làm hiệu trưởng một trường tiểu học vừa làm, có dạy thêm nghề cho học sinh, chàng càng lao vào nghiên cứu máy móc. Ngoài ra thường lưu tới chùa chiền đàm đạo với các nhà sư rành hắn học. Tính chàng hiền lành, hay cười ha hả, không gây cho ai bất cứ cảm giác khó chịu nào. Chàng cũng rất thích tranh luận với Lê Tử, một tay giỏi toán nổi tiếng. Dĩ nhiên những cuộc tranh luận của họ không ngoài chuyện so sánh cộng sản với quốc gia. Lê Tử thiên chính quyền, Nguyễn thiên cộng sản. Nhưng cả hai đều dừng ở mức đối thoại, chính vì vậy không lọt ra ngoài bất cứ tai tiếng nào. Và nếu có ai hỏi Phan Thiệp, một tay Tổ quốc Dân Đảng, cựu quận trưởng Tam Kỳ mới bị thải hồi về Hội An dạy học, nhà đối diện với nhà Đợi. Vì hai giáo sư Nguyễn và Đợi, hẳn Phan Thiệp cũng biết vanh vách. Hai người này có chiều cao cơ thể bằng nhau, đi đâu cũng cặp kè nhau như hình với bóng, nhưng chắc họ không phải là hai gã homo đồng tính luyến ái. Trên bờ sông Hội An bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hobo loại tàu nhỏ tốc độ cao phóng ào ào. Người lớn con nít đứng trận hai bên bờ sông theo dõi môn thể thao lạ mắt lướt ván trên sông. Đợi lái tàu, Nguyễn đứng trên tấm ván gỗ dài hẹp và mỏng, hai tay cầm lấy sợi dây cáp nối với đuôi chiếc hobo. Con tàu phóng đi, người Nguyễn như bay là lạ trên mặt nước. Không biết sau mấy cuộc biểu diễn như vậy, bao nhiêu cô gái xinh nhất Hội An vuốt bụng thở dài, đưa hình ảnh hai chàng và giấc mộng của mình. Chiếc hobo đó hai chàng sắm cách đây không lâu, xác tàu mua lại của Phi Anh. Phi Anh nguyên là nhà buôn, sau chuyển qua kinh doanh ngành chiếu bóng, xây đạp Phi Anh hút tiền dân thị xã. Còn máy do Nguyễn vá víu, xoay sở tháo chỗ này đáp chỗ kia mà thành. Rồi ngày nọ, một thiếu niên Hoa Kiều tìm đến Nguyễn, năn nỉ nhờ anh bày cách thức làm một chiếc hobo như của Nguyễn. Anh tận tình giúp đỡ chú bé ấy, đó là đầu dây mối nhợ dẫn anh đến với Bạch Vân, chị của cậu bé. Họ yêu nhau âm thầm, chỉ có bà mẹ Bạch Vân đoán ra lờ mờ. Chính vì vậy chẳng ai chú ý đến việc chiếc hobo chiều nay rẽ nước phóng ra phía cửa đại, để lại sau lưng những luống cải lấp lánh bạc trên mặt sông vốn yên ả. Dĩ nhiên cũng không ai hay biết lần đầu tiên thiếu Đợi trên con tàu và Phi thay thế vào đó, họa chăng chỉ có ngọn gió giặt vào nơi cửa biển nghe được câu chuyện của họ nói với nhau. Sao? Phi hỏi. Ông tính chuyện chi nữa? Nghiên cứu chế tạo máy phát điện chạy bằng sức gió. Tôi sống ở đây thấy gió thổi ngày này qua ngày khác uổng quá. Phải chặn gió lại, bắt nó sinh ra năng lượng thắp sáng cho con người. Nguyễn nào ứng, vẽ cả sơ đồ nguyên lý máy phát điện bằng sức gió trên sàn tàu cho Phi coi. Phi đưa tay xoát sạch những nét phấn và gằn giọng. Những sức gió ấy có đủ xoay chuyển vận mệnh con người không? Thôi, tôi hiểu ý ông rồi. Nguyễn gãi đầu mỉm cười. Lật đổ diệm chứ gì? Đương nhiên, dám không? Nguyễn đứng thẳng người, thân hình vạm vỡ của anh nhô hẳn lên khỏi nóc cabin chật hẹp, giọng nói của anh bật ra từ lồng ngực vạm vỡ. Kể cả một cú đánh thẳng vào tim. Nguyễn không tránh khỏi thói hay chen tiếng Tây trong lúc nói chuyện với các giáo sư. Và không phải chỉ mình tôi. Đợi. Nguyễn đưa mắt nhìn Phi như để lượng định phản ứng của Phi khi nhắc tới tên Đợi. Phi gật đầu tán thưởng. Nguyễn yên tâm nói tiếp. Và Trần Huệ, hiệu phó của tôi. Người Huế phải không? Vì nhưng rất hăng ngái và trung thực, chỉ mối tội hay chân lý gàn. Phi không nỡ làm bạn cụt hứng. Anh ngưng lại không nói hết nỗi lo của mình, nhưng Nguyễn vẫn nhận ra. Có thể tin Huệ 100%. Thiên nhân ở đây không bị khuân lại bởi bất cứ ranh giới nào. Hình bóng tím tấm của cụ Lao Tràm hiện diện như là chỗ đậu lại, ngưng nghỉ quả mắt ta sau khi đã phóng cái nhìn mãi miết đuổi theo kích thước vô tận của đại dương. Phi bỗng nhiên thương hại nghĩ tới những ô vườn xinh xắn được tỉa tót quá kỹ lưỡng ngoài Huế. Màu xanh của biển làm anh lóa mắt, dường như những đám mây trắng chỉ là nét vờn phóng khoáng táo bạo của những cây cọ cuồng phong. Hồ bò rẽ sóng, nước tung tóe hai bên mạn, sới tung mặt biển ngổn ngang sóng. Tóc anh bít lại từng đám vì nước mặn. Anh đang chia sẻ với Nguyễn niềm phấn khích tột độ, ít nhất họ cũng có một khoảng không gian để hét to lên những ý nghĩ bạo liệt vốn phải giữ kín trong đầu. Chợt Nguyễn trầm ngâm bảo Phi. Anh có nhớ hai câu thơ của Phạm Hầu trong bài Vọng Hải Đài không? Đọc đi. Nguyễn hào hứng đọc to. Giơ tay ta vẫy ngoài vô tận, chẳng biết xa lòng có những ai. Lúc quay về Nguyễn kể. Dân chúng tỉnh lỵ này mới được một phen náo động. Lính Diệm phục kích trên đèo Le bắn gãy chân một cán bộ Việt Cộng có hạng, đưa về Hội An bó bột, gác sách nghiêm ngặt lắm. Bao giờ cũng có hai tên lính canh ngoài cửa phòng tù nhân. Hai tay ấy bị còng vào thành giường sắt. Bỗng nhiên đêm 29 Tết anh ấy biến mất. Mỗi người kể lại sự kiện này theo sự tưởng tượng của mình, dần dần thành một thứ chuyện trinh thám ly kỳ không kém gì tiểu thuyết của Conan Doyle. Dĩ nhiên không đời nào tôi và Đợi tin rằng người cộng sản đó có phép tàng hình, độn thổ hoặc dùng thuật thôi miên khiến hai tên lính gác mở còng và đưa mình ung dung ra khỏi nơi giam giữ. Do một chuyện tình cờ, chúng tôi lần ra sự thật. Trước đó ít bữa, Hồ Ngọc, học sinh đệ tứ Trần Quy Cáp đến tìm tôi hỏi mượn mô tô bê can. Phi giật mình nhớ lại chính thằng Xanh kể. Xanh đã sai Hồ Ngọc đến xin ý kiến của thầy Lưu trước khi giết thằng Phán. Ngọc bảo cần xe ra Đà Nẵng thăm người nhà. Tôi nghĩ bụng, anh này vốn khí khánh, ít khi chịu huyện lụy nhờ vả ai, không biểu sao lại năn nỉ dữ vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Ngọc tại chùa Phước Lâm, nơi tôi thường đàm đạo với tượng tòa Ngô Nhân về văn chương Hán Nôm. Phi mỉm cười. À, chính nhà sư trẻ này đã từng thuyết pháp mình hồi 7 năm trước. Ngọc thuộc tiếp người khó hiểu, lầm lì và hận đời vì một lý do đặc biệt nào đó. Hai ngày sau khi người tù vượt ngục, Ngọc trả xe cho tôi. Nhìn chiếc xe tôi biết ngay, hai ngày vừa rồi Ngọc đã dùng nó vượt qua một chặng đường dài rất xấu và phóng trong đêm không đèn đóm gì. Nghĩa là anh ta không đi Đà Nẵng, bởi đường từ Hội An về Đà Nẵng khá tốt. Phục trước cục xuống và mặc dù Ngọc đã phun nước rửa xe khá kỹ, tôi vẫn nhận ra những vết bùn chét vô máy. Nhất định Ngọc dùng xe này để đưa người tù cộng sản nó vượt ngục. Tôi nói những nhận xét ấy thẳng thắn với Ngọc. Anh biết Ngọc trả lời thế nào không? Ngọc đáp: một là tôi tin anh, hai là chuyện này lộ ra anh sẽ bị liên đới vì cho tôi mượn phương tiện thực thi hành động chống chính quyền. Ba là chúng tôi có lực lượng riêng, chúng tôi sẵn sàng bắt tay bạn, đồng thời sẵn sàng thọc huyết kẻ thù. Sẽ hư chỗ mô anh cứ sửa, tốn phí bao nhiêu chúng tôi thanh toán sòng phẳng. Nghe có điên không? Hắn đã qua mặt mình còn dùng giọng cha nội hăm người ta. Nhưng tôi làm thinh. Điều tôi nghi ngại nhất trong câu chuyện, Ngọc tự tin và hãnh diện khi nhắc đến sự kiện chúng tôi có lực lượng riêng. Phải chăng lực lượng riêng đó nằm trong Quốc Dân Đảng? Nếu đúng vậy, ở đây lại xảy ra một nghịch lý khó giải thích. Tại sao một phần tử cu dây đê như Ngọc lại giải thoát cho cộng sản cái tư thù của mình? Phi cau mày suy nghĩ. Chắc thằng Xanh cũng dính vô vụ này, cũng như nó và Ngọc đã từng giết thằng Ác Ôn chỉ để thử nghiệm, tìm hiểu khả năng hành động và bản lĩnh yên hùng của chính mình. Kể ra thì những hành động vừa qua của Xanh và Ngọc có lợi cho ta, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng yên hùng như vậy, có dẫn tới hậu quả nguy hiểm nào không? Rất có thể Quốc Dân Đảng hay Đại Việt lanh tay hơn đang lôi họ vào quỹ đạo của chúng. Phải đến thăm chùa Phước Lâm một công đôi việc, thăm thượng tọa cố nhân và tìm hiểu về Ngọc. Phi nói hết ý nghĩ của mình với Nguyễn và hai người dễ dàng thỏa thuận với nhau. Sau khi quay về bến, Nguyễn sẽ đưa Phi tới vãn cảnh chùa Phước Lâm. Chiếc hô bò miễn cưỡng giảm tốc độ, dường như nó thèm muốn được phóng điên cuồng giữa thiên nhiên rộng lớn hơn là phải vào bờ. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Nguyễn định kiếm cớ thoái thác để mình Phi ngồi lại với thượng tọa Ngộ Nhiên, nhưng hai người cố tìm cách giữ anh lại. Phi kể với thượng tọa: anh đã quy y tại Huế với pháp danh Nguyên Thành. Pháp danh này Nguyên Quả Tín, con trai bà Dự. Ở lâu trong nhà Dự, anh cũng biết chút ít về Phật giáo và sinh hoạt của những cư sĩ, nên anh không sợ bị nhà sư vặn vẹo đến nỗi lộ chân tướng một tên nói láo. Ngộ Nhiên vui vẻ ôn lại một vài kỷ niệm hồi anh còn học Diên Hồng và mời anh uống thứ trà do tự tay ông sao tẩm, và muốn cho buổi gặp gỡ tự nhiên hơn, ông ra hiệu bảo mấy chú tiểu đang cầm quạt phe phẩy cho thầy tế độ rút lui. Sau đó Phi im lặng chăm chú theo dõi cuộc tranh luận của bạn anh và nhà sư. Có lẽ đã quen tranh luận với nhau, cả hai không mất thì giờ rao đón lòng vòng. Nguyễn đề cập tới vấn nạn Phật giáo có thể hiện hữu trong lòng dân tộc với tư cách nào và nhân cách Phật đối chiếu với nhân, với thân phận con người hôm nay ra sao. Nhà sư bình thản lập luận, giọng ông chắc chắn, đầy đặn và vang, bộc lộ một sức lực thể chất tráng kiện. Đến bữa nay, tôi có thể kể cho hai đạo hữu nghe câu chuyện có thực này. Vào những ngày đầu khi tân chế độ khủng bố cộng sản gay gắt nhất, thầy Lưu có đưa đến chùa một người nhờ tôi nuôi giấu. Thầy Lưu chỉ giới thiệu đó là bạn thầy Lưu, nhưng tôi biết chắc đó là một người cộng sản đang bị tẩm ná. Tôi nhận lời và bố trí cho người ấy nấp trong hầm dưới bệ tượng Phật, nơi thường để thờ tự quý giá của chùa. Hàng ngày ngoài việc tụng kinh gõ mõ, tự tay tôi bưng cơm nước cho người đó, và cũng chính tôi xách xô phân nước tiểu của người ấy đổ đi. Sau đó tình hình bớt căng, người ấy có liên lạc đường dây đến đón. Phi mỉm cười, nhà sư biết dùng cả chữ đường dây. Trước khi chia tay, người ấy cảm ơn tôi. Tôi chỉ nói với người ấy: xin ông đừng cảm ơn tôi. Ngày nay vì sự nghiệp dân tộc, tôi có thể đổ phân và nước tiểu cho mấy ông, nhưng mai sau khi mấy ông giành được chính quyền rồi, tôi sẽ không hành động như vậy nữa đâu. Con người vốn yếu đuối và sợ hãi đủ thứ, sợ chết, sợ khổ, sợ tai tiếng, sợ thua kém người khác và nhất là sợ sự thật. Nhưng Phật đã dạy chúng ta biết vô úy, biết không sợ. Tôi có thể kể lại cho hai đạo hữu nghe chuyện này chính vì lý do đó. Trước hết, phải minh định rằng nhất định những người cộng sản sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Trên cơ sở nhận định ấy, chúng ta mới có thể thẳng thắn đàm đạo về những vấn nạn mà đạo hữu vừa nêu ra. Có người cho rằng chẳng riêng Thiên Chúa giáo, ngay cả Phật giáo cũng là tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào ta. Nhận định như vậy vừa không đúng sự thật, vừa xúc phạm đến dân tộc này. Ai và bằng phương cách nào đã đưa Thiên Chúa giáo vào Việt Nam? Từ bao giờ và gây nên những thảm trạng gì? Mục tiêu tối hậu của những kẻ truyền giáo phương Tây ra sao? Thiết tưởng không cần nhiều lời, chỉ cần nghe dân gian nói là đủ hiểu. Đi đảo lấy gạo mà ăn, rồi theo cha lấy nhà mà ở, hoặc thờ Chúa lấy lúa cất kho. Và cũng chính dân giá khi muốn bày tỏ lòng thương xót ai hoặc tự thương mình gặp hoạn nạn thì thốt lên tội nghiệp, từ ngữ thuần túy của nhà Phật, từ ấy giải nghĩa cho quá trình tội của mình gây nên nghiệp và ngược lại. Hoặc khi gặp người to lớn, họ kêu tổ sư Bồ Đề, đó là sơ tổ Thiền Tông Bồ Đề Đạt Ma. Phi nhìn Nguyễn cười, Nguyễn đang tập trung theo dõi lập luận của nhà sư nên không để ý. Hoặc khi dân tả số đông không đếm nổi, dân gian nói hằng hà sa số. Xưa kia khi Đức Phật thuyết pháp gần sông Hằng, khi cần mô tả cái gì quá đông, ngài thường ví với số cát quả sông Hằng. Hay khi hỏi anh đi đâu miết, anh trả lời ta bà thế giới. Ta bà thế giới là thế giới của Đức Thích Ca giáo hóa, hoặc Om Sòm Bát Nhã. Nội những thành ngữ dân gian như vậy cũng đủ hiểu Phật giáo đã ăn sâu vào phong tục tập quán của người Việt ta tới mức nào. Các thầy đã đi trước chúng ta, làm gì bây giờ hả Phi? Nguyễn vốn to con, bây giờ ngó anh ngồi co ro trên ghế, mặt mũi nhăn nhó. Phi bỗng thấy thương bạn, nhưng Phi cũng không biết trả lời ra sao. Anh cắn bút suy nghĩ. Những hàng chữ hiện ra trên giấy làm anh day dứt. Phải báo cáo sao cho ông già áo xanh hiểu hết nỗi băn khoăn của bọn mình, và cho bọn mình biết phải làm sao bây giờ để bứt lên trước mấy ông thầy chùa trong việc giành quần chúng, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và một số trí thức đang loạn choạng bất phương hướng. Đây là lần đầu tiên anh viết báo cáo gửi ông già áo xanh. Anh chợt nhớ lại đêm cuối cùng hai thầy trò ở bên nhau trên đỉnh Oray. Đêm ấy ông già áo xanh trở dậy nửa chừng, khi rừng lạnh cũng làm anh tỉnh giấc mở mắt. Ông nhẹ nhàng cho thêm củi vào bếp lửa đã tàn và ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Phi ngồi dậy, lòng anh chợt ấm áp một thứ tình cảm pha lẫn màu sắc tôn giáo trước hình ảnh ông già áo xanh trầm tư bên ngọn lửa, xung quanh ông rừng núi âm u, bóng đêm dày đặc và xuống dưới một chút là mảnh đất quằn quại đầy rẫy chết chóc. Anh tự nhủ mình sẽ cố bắt chước cuộc sống cao thượng, can trường và trí tuệ như vị ẩn sĩ cách mạng kia. Anh lặng lẽ đến ngồi bên ông. Ông không hề ngạc nhiên, mặt lấp lánh ánh lửa nhìn anh. Anh chợt hỏi, người cách mạng phải sống như thế nào ạ? Nhiệt tình, thông minh, thẳng thắn, trong sạch, giản dị. Bỗng nhiên Nguyễn nói to lên bằng tiếng Pháp, Enches, mời vào. Phi giật mình. Nguyễn ngồi xoay mặt về phía cách cửa ra vào duy nhất, cảnh giới cho Phi viết báo cáo. Anh vội vàng châm diêm đốt mảnh giấy mỏng đang viết dở và thản nhiên mồi thuốc. Loáng cái mảnh giấy đã cháy hết. Khi người thanh niên lạ mặt và Nguyễn vào phòng, Phi đã kịp bỏ cho vào chiếc gạt tàn thuốc. Nguyễn giới thiệu, hai ông làm quen với nhau đi, đây là Nguyễn Phi, sinh viên Huế, còn đây là Hồ Ngọc. Hình như Ngọc muốn dùng cái mắt tay để đánh giá nội lực của những chàng sinh viên nhỏ thó. Phi nhăn nhó rút tay lại. Ngọc nhếch mép cười, tôi không nghĩ anh cũng thường thôi, không hiểu sao thầy ngộ nhân lại có vẻ ngán các anh, muốn tôi tới coi thử các anh nghĩ sao sau buổi gặp thầy. Tôi không thích là một tên do thám, kể cả là do thám cho Đức Thích Ca. Xin nói ngay để các anh biết, quan hệ giữa anh và mấy ông thầy chùa thế nào không liên quan đến chúng tôi. Còn chúng tôi là ai sau này các anh sẽ hiểu. Mà ngay cả khi các anh không hiểu chúng tôi cũng chẳng chết ai. Xin chào. Ngọc lại bóp chặt tay Phi một lần nữa, làm tay anh đau nhức, rồi lầm lì ra khỏi nhà. Phi cao có, ngã này ăn phải đũa thằng xanh rồi. Nguyễn khinh bỉ nhận xét, nhất định tên vô lại này nằm trong tổ chức QDG và tụi nó đang tính dò xét hoặc khiêu khích mình. Phi im lặng. Nếu cả hai người biết được số phận tủi nhục của Hồ Ngọc, họ sẽ nghĩ và đối xử khác. Mùa đông năm 1940, có một đại đức trẻ tuổi đến trụ trì tại một ngôi chùa hẻo lánh nhất Hội An thuở đó. Nhà sư xuất gia vì thất tình, có lẽ căn nghiệp của nhà sư chưa dứt. Một bà quá mời nhà sư đến cầu siêu cho người chồng mới chết của mình. Nhà bà quá ở xóm mới chỉ có một mẹ và một con gái 17 tuổi. Nhà sư và cô gái ấy yêu nhau. Hậu quả của mối tình phá giới đó là cô gái mang bầu, sinh một thằng con trai, đặt tên là Ngọc. Nghĩ tới hình phạt nhục nhã khắc nghiệt của ngày nhập hạ sắp tới, hàng năm Phật giáo có 3 tháng nhập hạ, các thầy tập trung hết về chùa ôn kinh kệ, kiểm tra những hành vi phạm giới. Nhà sư nhảy xuống sông tự tử. Cô gái bỏ đứa con lại cho mẹ và lên một ngôi chùa ở Đà Lạt, xuống tóc đi tu, biệt tích luôn. Ngọc ở với bà ngoại. Bà quá tần tảo buôn đội cá từ Hội An lên Vĩnh Điện nuôi cháu. Mùa xuân năm 47, chiến sự lan đến vùng Điện Bàn. Bà quá trúng đạn Tây, chết ở gần miếu Ba Xã. Thằng bé 7 tuổi vừa khóc hu hu, vừa lếch thếch đi dọc lộ 1 tìm xác bà ngoại. Tự nhiên thành thằng ăn xin, một cái bị cói đeo ngang vai, nó đi ngược với hướng súng nổ, tới cầu chìm phía trong quần lỵ Nam Phước một chút, gặp ngay một đám người lai quay xung quanh một chiếc xe vận tải bị chết máy. Nó quẩn quanh và khóc lóc đòi theo. Đám người đó đang lo chờ vật liệu, thiết bị máy móc sơ tán từ Đà Nẵng lên lập công binh xưởng kháng chiến tại núi Tí Xé. Nghiêm nhân, nó có mặt trong số sáng lập viên đầu tiên của công binh xưởng quân khu 5. Ông Trần Đông Hà chính bị quân binh xưởng nhận nó làm con nuôi. Năm 53, ông Hà được lệnh ra Việt Bắc nhận công tác khác. Ông giao đứa con nuôi cho một người cũng trong công binh xưởng. Năm 54, người cán bộ ấy đưa Ngọc theo về quê ông ở Duy Tân. Ông được phân công ở lại hoạt động bí mật. Năm 55, ông gửi Ngọc vào chùa tỉnh hội do thầy Thích Chí Minh trụ trì. Đúng là vòng luân hồi nghiệp chướng. Ngọc được con oan nghiệt quả một nhà sư đi vòng vo giết một hồi, rốt cuộc lại quay về chùa, y hệt câu ca dân gian: con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa lại quân lá đa. Bắt đầu thọ hành điệu, người ta gọi nó là chú điệu Ngọc. Đầu cạo trọc lóc, chỉ có mỗi trái đào phía trước trán. 4 giờ sáng đã phải leo lên tháp chuông hun hút gió, cầm sâu dây có 180 thẻ tre. Khi đánh chuông u minh phải chờ rất tiếng chuông này bong mới được đánh tiếng chuông kế tiếp. Vừa đánh chuông vừa đếm thẻ tre, đếm hết sâu thẻ, trời vừa sáng, leo xuống quét sân tưới rau, ăn chút cơm chay với trao, đau đỡ qua quýt, rồi lật đật ra ruộng làm cỏ, cuốc đất hoặc gặt hái. Chưa đứng bóng, bụng đói mèo vẫn phải đứng ngầu quạt cho các thầy ăn cơm trước. Chiều mệt rũ người, gà gật nghe rằng đạo pháp, tối đến ngồi tụng kinh gõ mõ. Các thầy chỉ làm lễ chính long trọng, hương đèn nghi ngút, thiện nam tín nữ tấp nập xung quanh. Phần còn lại ý a dành cho các chú điệu, không khác gì đầy tớ trong chùa đánh bạn với thầy Năm, một thầy tu chuyên môn ăn mặn. Thầy Năm sợ Ngọc mách với thầy trụ trì phải hối lộ oản chuối cho chú điệu Ngọc. Còn bà Ba nấu cơm trong chùa, mắt thì kém, tai lại nghĩnh ngãng, chỉ có niềm an ủi duy nhất, người cán bộ nằm vùng thỉnh thoảng lén đến chùa thăm Ngọc. Hai chú cháu ôm nhau khóc trên các chuông, nhắc lại kỷ niệm công binh xưởng và hỏi nhau: bao giờ ông Đông Hà mới dẫn quân từ Bắc vô đánh tan chính quyền Diệm? Rồi bẵng luôn, qua mùa đông 56, người ấy lọt vào tay Lê Đình Duyên, người đương kim quận trưởng Duy Xuyên, Trùm Quốc Dân Đảng Quảng Nam, kẻ chủ mưu nhét 37 người kháng chiến vào bao tải dìm chết trong đập nước Vĩnh Trinh. Trong số đó có người đỡ đầu quả chú điệu Ngọc. 16 tuổi, sống trong chùa, biết qua đó lôi sống hư ngụy của các thầy, cậu mất lòng tin vào Phật pháp. Người cán bộ nằm vùng chết oan khóc dưới đáy hồ Vĩnh Trinh, mang theo luôn cả mối liên hệ cuối cùng của cậu với kháng chiến. Giữa lúc đó, thầy Ngộ Nhiên qua chùa tỉnh hội, thấy Ngọc sáng sủa, lanh lẹ, can đảm, cặp mắt nhìn thẳng như xoáy vào ai đó một nỗi căm hờn, nghi kỵ, bèn nghĩ ngay đến việc đào tạo một người phục vụ đắc lực cho Phật giáo sau này. Thầy thương lượng với thầy Chí Minh đưa Ngọc về Phước Lâm cho ra học trường ngoài. Vì vậy, so với số học sinh trong lớp, Ngọc lớn tuổi nhất. Ngọc kết giao với Hoàng Sơn, cá tự xưng là hậu duệ của Hoàng Diệu, và Nguyễn Hiệp, thành Hội An Tam Kiệt. Sang học lớp trên, vốn nhút nhát, thấy nhóm Hồ Ngọc toàn thư dữ, muốn làm thân để khỉ mượn oai cọp. Cả bọn nhận ra ngay máu lãnh tụ của Danh pha thêm tính cách con nhà giàu hãnh tiến. Nhưng những đuổi Danh nghĩ ra giết ác ôn, cứu người tù cộng sản hạp nhãn Ngọc quá. Thế là làm tới, Danh đinh ninh đã thao túng được nhóm này. Đâu hiểu tâm hồn Hồ Ngọc lại có cội rễ sâu xa khác. Hồ Ngọc cho Phi và Nguyễn vào cùng một trọ với Xanh nên cũng không mặn mà sắp lại. Cả Phi lẫn Ngọc không ngờ chính vào lúc họ bắt tay nhau không chút thân thiện thì Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm, cuối hè đầu thu. Một chiếc Comanca mang biển số quân đội màu đỏ che bạt kín bịt bùng rời khỏi sân ngôi nhà 103 Quán Thánh, êm đềm lướt trên đường Thanh Niên, con đường ngăn cách hai cái hồ đẹp nhất Hà Nội, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, men theo sông Hồng, lao qua cầu Long Biên và cuối cùng ngoặt vào sân bay Gia Lâm. Thời ấy chưa có hãng hàng không Việt Nam, ngoại trừ những chuyến bay quốc tế, sân bay thường vắng vẻ. Chính vì vậy, khi chiếc xe dừng lại và hai vị khách trên xe bước xuống đi vào phòng khách, những nhân viên phục vụ tò mò nhìn họ. Người lái xe giúp hai vị khách chuyển những chiếc ba lô căng phồng xuống khỏi thùng xe và siết chặt tay họ từ biệt. Hình như hai vị khách này lần đầu tiên đến sân bay. Cái gì ở đây cũng khiến họ lạ lùng. Một người 40 tuổi, một người xấp xỉ 30, cả hai đều rong ròng cao, gầy, cắt tóc ngắn, mặc quân phục. Trên đường băng, nhiều chiếc xe tải chạy tới chạy lui, lăn xăng quanh một chiếc máy bay vận tải quân sự loại nhỏ, hai cánh quạt, không dấu hiệu và sơn cờ. Người ta hối hả chất những chiếc hòm gỗ bọc đai sắt vào phòng đợi, nói gì đó với hai người khách. Hai người khách lật đật khoác ba lô theo người phi công ra máy bay. Và bây giờ chiếc máy bay chỉ còn là một chấm đen trên bầu trời, di chuyển về phía đông, để lại bên dưới những dãy núi đá vôi Ninh Bình. Phi công cho máy bay quạt sang phía tây. Trời xấu dần khi bay về hướng nam, âm u và lắm ổ gà. Ngồi bên trước cửa sổ tròn, ông Hà, vị khách 40 tuổi, nhớ lại 8 năm trước, trên con đường mà giờ đây chỉ còn hiện ra lờ mờ ngoằn nghèo dưới cánh máy bay, ông đã đi từ phía nam ra. Giờ ông đang đi chuyến khứ hồi lạ lùng. 8 năm, một đường cong khép kín. Chuyến bay mỗi lúc một vất vả. Người trẻ tuổi bắt đầu nôn thốc nôn tháo và chiếc số nhỏ mà phi hành đoàn cho anh ta mượn. Còn ông Hà, cựu chính ủy công binh sườn khu 5, chìm đắm vào ký ức, ông nhớ tới đứa con nuôi và thành phố thân yêu của mình. Trước lúc lên đường, vào một buổi sáng, ông được mời lên Bộ Tổng Tham mưu, một đại tá phụ trách quân báo đưa ông vào phòng làm việc, nơi có một tấm bản đồ Đà Nẵng với tỷ lệ 1:1 treo trên tường. Đồng chí đại tá yêu cầu ông không ghi chép và bắt đầu trình bày những nhận định tổng quát về âm mưu của Mỹ đối với quân cảng Đà Nẵng. Sau đó, với những số liệu chính xác tỉ mỉ, đại tá giúp ông hình dung cụ thể vị trí bố phòng của địch và sự hình thành thế chiến lược của tổ hợp quân sự công nghiệp lớn nhất miền Trung. Đó là sự chuẩn bị cần thiết trước khi ông nhập thành. Hình như máy bay đang giảm độ cao, tìm cách đáp xuống sân bay Sepol, nơi trước đó bộ đội Pathet Lào và quân tình nguyện Việt Nam vừa kết thúc thắng lợi chiến dịch giải phóng cao nguyên Atopur. Đà Nẵng ngày 26 tháng 8 năm 1961. Chị kính mến, hôm nay là ngày cuối cùng em lưu lại Đà Nẵng. Xế chiều em ra bến xe Chợ Cồn đón xe về Tam Kỳ thăm anh Lương và các cháu, chào hỏi hai bên gia đình. Chào ôi, em sẽ lấy vợ đẻ con để tạo ra những đứa trẻ sống lay lắt trên quê hương máu lửa này mà không biết phải làm gì. Và thế là kỳ nghỉ hè đã kết thúc cùng một nỗi tuyệt vọng của em. Máu vẫn tiếp tục chảy và em đứng ngoài cuộc. Mọi dự kiến của em khi rời Sài Gòn về chung không thực hiện được. Em không tìm được cái em cần tìm, ít nhất cũng là một người nào đó chỉ cho em thấy cần phải hành động ra sao, chiến đấu cho màu cờ nào. Trời đất, chỉ còn một năm nữa em chị sẽ tốt nghiệp trường nông lâm Súc Bờ Lao và sau đó phải vào Thủ Đức hoặc Đà Lạt để trở thành một tên đâm thuê chém mướn. Nguyễn Ly đọc lá thư viết răng dở và châm lửa đốt, anh bỏ ra bến xe đầy chán nản. Phi đến chậm, Ly đã rời ngôi nhà trên đường Phan Châu Trinh lúc 8 giờ sáng. Người nhà Ly nói với Phi như vậy. Phi lật đật kêu xích lô trở ra bến xe Tam Kỳ. Ngang Vĩnh Điện, Phi xuống xe chạy vào nhà Kiếm. Thấy bạn có vẻ gấp gáp, Kiếm không hỏi han gì nhiều, lặng lặng vào lấy giấy bút theo yêu cầu của Phi. Phi ngồi viết báo cáo gửi Hồ Xuân. Anh trình bày rõ trường hợp Nguyễn Ly và đề nghị cho chỉ thị có nên để Ly vô Thủ Đức sau khi tốt nghiệp trường nông lâm Súc Bờ Lao. Nếu cần, Phi có cách chạy giấy miễn quân dịch cho Ly. Cho thư vào bì dán kín lại, Phi bảo Kiếm, việc này vô cùng hệ trọng, anh chuyển ngay cho Luyến ở Giáng La. Từ Luyến sẽ biết phải làm gì. Anh ở đó cho đến khi có thư trả lời. Hãy về đây đợi tôi. Anh còn, lá thư này còn. Anh mất thì thư này phải hủy. Anh hiểu tôi không, Kiếm? Mọi khi bạn bè mi to, bữa này thấy Phi long trọng quá, Kiếm hiểu, chuyện này không dẫn được. Kiếm lặng lẽ gật đầu. Phi vội vã giã từ, ra đường đón xe đi Tam Kỳ. Hoàn Tiếc ngẩn người, chưa được hỏi thật kỹ chuyện anh Phi vô quận đường giáp mặt hôm sám Trần Quốc Thái. Trời đất, anh Phi gan góc kia chẳng kém chi giáo sư thần tượng Phan Trịnh của cô. Vô lẽ anh Phi cũng là... Chưa kịp hỏi cho hết ngọn ngành, Kiếm nạt em gái liền. Còn nít biết chi. Rồi Kiếm hấp tấp phóng xe về Giang La. Vào thẳng trường Trần Cao Vân, Phi hỏi chỗ giáo sư Nguyễn Lương. Giáo sư mắc lên lớp, Phi sốt ruột ngồi đợi. Phòng riêng của giáo sư Lương khá xinh xắn, tường quét vôi trang nhã, một bức ảnh cỡ lớn chụp chung ba anh em trai họ Nguyễn. Họ giống nhau lạ lùng, chỉ phân biệt được từng người ở nét già dặn của khuôn mặt. Họ cùng mặc đồ vest, mang cà vạt khác màu nhau, giống Nguyễn Ly, mắt hơi ngước lên, miệng tùm tìm cười khá tươi. Hai người kia nghiêm trang như chụp hình căn cước. Phi đang thả hồn xét đoán bức hình, đột nhiên một người đàn ông bước vào nhà. Phi giật mình quay lại, suýt nữa reo lên mừng rỡ, nhưng Ly chưa nhận ra anh. Cậu ký bánh mì nhã nhặn. Có lẽ anh đợi anh trai tôi. Dạ, nhưng mục đích thiệt của tôi đến đây là để gặp anh. Phi nghiêm trang trả lời. Lý ngạc nhiên hỏi tiếp. Xin lỗi, anh là ai mà tôi chưa được hân hạnh biết và làm quen? Lý long trọng, Phi mỉm cười. Tôi đến đây theo đề nghị của thầy Lưu, và tôi gặp anh với tư cách cán bộ mặt trận. Lý ngây người, mắt hơi chớp chớp, sao xuyến. Lý không ngờ giải phóng đến tìm mình đúng lúc thế. Cả anh lẫn giáo sư Nguyễn Lương đều nung nấu ý định liên lạc với mặt trận, nhưng chưa biết phải bằng cách nào. Từ khi mệnh lệnh động viên, Lý càng bối rối. Đêm nay không nên đi quân trường, câu hỏi đó không trả lời được. Gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên cán bộ mặt trận tới tìm. Tuy nhiên cần phải tỉnh táo, đề phòng một tên khiêu khích. Lý thản nhiên trả lời. Trời đất, lâu nay mắc việc hoài, tôi chưa có dịp về Hội An thăm thầy Lưu, không biết sức khỏe của thầy hồi nay ra sao. Chỉ cần một câu thăm hỏi bâng quơ, Phi hiểu ngay Lý muốn xác minh coi mình có thực sự là cán bộ mặt trận hay không. Nếu rảnh chúng ta hãy về Hội An thăm thầy, Phi đề nghị. Nguyễn Ly thầm đánh giá, anh chàng này ít nhất kém mình 5 tuổi nhưng khá thông minh và có bản lĩnh, tạm thời có thể tin được. Vừa lúc đó giáo sư Lương hết giờ dạy, trở về phòng riêng, Ly giới thiệu. Anh này từ chỗ giáo sư Lưu đến. Nhìn nét mặt, nghe giọng nói của em trai, giáo sư cảm thấy có gì khác thường bên trong. Chắc chắn người thanh niên kia vừa mang tới cho Ly một điều gì đó đặc biệt, chắc là một tin vui. Phi nghĩ thầm, không phải tự nhiên thầy Lưu lại sốt sắng giới thiệu tỉ mỉ anh em họ và khẩn thiết yêu cầu mình tìm hiểu ngay anh Ly. Tụi em tính ra Hội An thăm sức khỏe thầy Lưu, có chi em sẽ quay lại kể chuyện cho anh nghe. Phi càng yên tâm, với Ly hành động hết sức hợp lý và tự nhiên. Nếu mình là tên khiêu khích, không có lý do gì để bắt bẻ hai anh em họ. Giáo sư mỉm cười hiểu ngầm ý em trai. Ồ, chuyện đó nên lắm, chúc các bạn thương lộ bình an. Dọc đường ngồi trên xe đò đi Hội An, Lý Toàn nói chuyện chăn nuôi với trồng cây, vừa để giết thời gian vừa để che giấu tâm trạng khấp khởi bên trong. Khi ngồi sát bên anh, người bạn lớn tuổi hơn mình, một người anh mến thương và sẽ là một đồng chí. Có lẽ chỉ cần nhắc lại quãng đời của cậu ký bánh mì, anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Không, đừng vội, hãy cứ làm như lần đầu tiên mình được gặp anh Lý. Thầy Lưu vốn kín đáo, mừng dần không lộ ra ngoài, bỗng nhiên rưng rưng nước mắt khi thấy hai người học trò dẫn nhau bước vào phòng thầy. Ly hiểu hết, vô tình nắm bàn tay Phi rất chặt, và bây giờ Phi mới khẽ nói. Anh còn nhớ biệt thự Furemburanh và lão chủ đầu nhọn hoắt như cây vít chì không? Ly há hốc miệng. Trời đất, Phi, sao cậu không nói ngay từ lúc ở Tam Kỳ? Phi cười. Nôn chi anh? Nghe qua vinh điện vào nhà Kiếm, Giao Liên đã về trước Phi. Anh vừa bước vào, Kiếm móc túi lấy ra bức thư ướt sũng mồ hôi. Cứ vô Thủ Đức học thiệt giỏi, tìm cách trở về vùng một. Phi bật quẹt đốt luôn mảnh thư, mừng quá ôm lấy Kiếm, chỉ kịp hẹn sẽ gặp lại một ngày đẹp trời, chạy vụt ra cửa. Nguyễn Ly về Đà Nẵng trước đợi anh, từng giây từng phút chắc chắn Ly nóng ruột lắm. Phi coi hết tập nhật ký của mình chưa? Phi gật đầu, anh Ly nói tiếp. Phi có Giang La, mình có Quán Rường. Mỗi chúng ta đều có một quê hương cụ thể để yêu thương, hy vọng và khắc khoải. Nhưng mỗi chúng ta lại có một kinh nghiệm riêng để tiếp nhận chân lý và lựa chọn con đường cho mình. Rốt ráo, mình chỉ muốn Phi hiểu tâm trạng của mình. Là một học sinh ngành nông lâm súc, mình biết rõ mỗi thứ hoa trái đều có thời điểm kết hoa ra trái của nó. Không thể bắt ép nó chín trước mốc thời gian được. và trong đời ta có nhiều cái mốc thời gian. Chẳng hạn lấy vợ, bỏ vợ, gặp bạn cũ chi, chợt đốn thập tử nhất sinh. Nhưng chỉ có một bước ngoặt duy nhất để phân chia cuộc đời làm hai, giai đoạn hữu thanh và giai đoạn vô thanh. Từ khi cất tiếng khóc chào đời đến lúc biết gọi tiếng mẹ đầu tiên, rồi tiếng năn nỉ non than thở, hét lên phẫn nộ và buồn lắng trong tiếng thở dài hay minh chết ý nghĩa cuộc đời, đó là giai đoạn hữu thanh. Nhưng khi con người nhận ra con đường phải đi, lý tưởng phải tôn thờ, màu cờ để hiến dâng xương máu, thì con người bước vào giai đoạn vô thanh. Mình chưa bước vào giai đoạn chung cuộc đó. Xin Phi đừng sốt ruột đòi hỏi mình sớm hơn cái mình có thể tự chiêm nghiệm, và chính mình sẽ tiếp tục hữu thanh, sục sạo mọi ngóc ngách tâm hồn của một cái tiểu tư sản trước khi có thể vô thanh trong hành động. Nhớ là mình tiếp tục viết nhật ký không phải để người khác đọc, mà để soi rọi chính mình. Nhưng Phi hãy tin vào mình, nhất định mình sẽ đến được nơi Phi đã đến bây giờ. Phi may mắn hơn mình, Phi đã từng từ chối làm loài chim di trú hèn nhát. Hẳn Phi hiểu sự giằng xé trong mình, dễ mặc cảm và sự lựa chọn. Trở thành Nguyễn Ly, Phi lên ngã ba Thanh Khê, giá có chỗ nào ngả lưng làm một giấc ly bì. Hơn tuần lấy ê ẩm trên các chuyến xe đỏ, chạy đi chạy lại như con thoi, hết Đà Nẵng, Vĩnh Điện, Hội An, lại Tam Kỳ Đà Nẵng. Không biết Hải Sơn đã kịp giới thiệu ông anh sinh viên Huế với bà dì và cô chị họ chưa. Phi bước vào nhà, Mai Hạnh bẽn lẽn pha chút kính cẩn chào anh. Bà cứ la Sơn: "Mi biết anh Phi bữa đi về chơi, sao không nói trước để tao lo tráng mì đãi ảnh?" Quên ngay mệt mỏi như đứa con lưu lạc, khốn khổ bỗng nhiên gặp mái nhà ấm cúng không hẹn trước trên những nẻo đường đầy cạm bẫy. Phi nhập vào không khí gia đình bà cứ tự nhiên như con chó trong nhà. Hạnh lễ mễ bưng hai ly cà phê mua ngoài tiệm về, bà cứ bảo: "Sắp bay tiếp chuyện anh Phi, để mặc tao nấu nướng." Đặt gói thuốc thơm cạnh phiên cà phê, Hạnh lật đật chạy đi tìm hộp quẹt cho Phi châm lửa, lợi dụng lúc chỉ còn hai người, sơn trách Phi: "Anh hẹn tuần lễ, cả nhà trong ngoài trong hủy." "Nhiều chuyện vui quá." Phi cười trừ: "Thanh niên phải làm răng chưa?" Sơn trầm ngâm: "Em sẽ thoát ly lên núi." "Em đã bắt được liên lạc với mặt trận rồi à?" Phi thản nhiên hỏi. Sơn lắc đầu: "Chưa, nhưng em cứ giả đò lên núi kiếm củi, rồi ở lại luôn đó với mặt trận. Bố lẽ mấy ổng đuổi em về, còn có anh nữa lo chi." Sơn nhìn thẳng mặt Phi hồi hộp chờ vẻ văn này: "Anh Phi, nói đi, sống biết ở đây chán lắm. Hết làm tôi tớ cho chủ, lại làm mồi cho quân cảnh bắt đi lính. Em cầm súng bắn lại các anh ưng không?" Phi lặng lẽ khuấy ly cà phê song sánh, ngẫm nghĩ. Nó mồ côi, nó từng phải khóc, nhục hận, trơ trọi như mình. Nhưng cái chính, đừng để nó giận hờn đời, trả thù đời, hướng nó tới cái đích cao cả hơn. Mình đã ở sẵn trong lòng giặc, sao không nhân đó đánh từ trong đánh ra? Sơn sững sờ, sự thật đơn giản như vậy, sao mình không nhận ra? Cơ hội trả thù trong tầm tay, phải tìm đâu ra cho mệt. Nhưng một mình anh, mình em giỏi lắm giết được chục thằng. Đà Nẵng có cả chục ngàn người có thù có hận như anh em mình, phải nhiều người cùng một hội cùng thuyền mới mạnh. Sóng lớn thì thuyền phải lớn. Em nghĩ thiệt kỹ đi, nhớ coi người em quen có ai cùng thù chế độ này như chúng ta, giới thiệu anh sẽ gặp họ. Sơn hừng hực nghĩ thầm, mừng hết lớn. Phi bật cười ngộ nghĩnh thật. Sơn hận mình chiều nay đợi bên bến Bạch Đằng, thấy cô nào mặc áo dài, ống tay trái sắn lên, cười để lộ ra chút răng khểnh làm duyên thì chính là Cẩm Lệ. Đợi biết chẳng thấy cô nào như thế cả. Một cơn mưa vừa ào qua thành phố, không biết cô gái kia có phải là Cẩm Lệ không. Cô mặc áo mưa, không biết ống tay có sắn lên không, và cô cũng chẳng có lý do nào để cười lộ ra cái răng khểnh. Làm sao mình nhận ra ám hiệu như đã quy ước. Phi đành đứng dậy, lại quầy bán thuốc lá chỗ cô gái lẩn quẩn đi lại, hỏi mua gói ruby. Rồi anh đến gần cô gái lấy độ hỏi: "Thưa cô, nếu tôi không lầm thì cô đang chờ một người nào đó?" Cô gái mỉm cười: "Ôi, chỗ răng khểnh ám hiệu đây rồi." Phi mỉm cười theo: "Ngồi xuống trên ghế này đi, Cẩm Lệ." Hai anh em mặc những vị khách qua đường đoán giả đoán non, nhìn cặp tình nhân mơ màng ngồi trên ghế đá sau cơn mưa hạ. Họ ngồi quay lưng lại tòa thị chính, cảnh sát lượn lờ như ruồi, nhưng chắc chắn chúng không để ý đến họ. Cẩm Lệ cảm thấy người thanh niên này không xa lạ gì với cô, anh giống một người anh ruột xa nhà lâu ngày chợt quay về, thương xót ngồi nghe em gái kể lể chuyện nhà cửa trong quãng thời gian anh vắng nhà. Quê cô đất Điện Nam cằn cỗi, ba cô đi tập kết, chú ruột duy nhất lên núi, nghe đâu làm thế chức phó chủ tịch mặt trận giải phóng Quảng Nam. Thời Tố Cộng, mẹ cô buộc phải viết đơn ly khai chồng. Sau dẫn hai con chạy ra Đà Nẵng, kiếm được mảnh đất chó ỉa gần quận 1, dựng túp lều thả rau muống trong bầu nước sau nhà nuôi con ăn học. Cẩm Lệ đỗ điểm lôm năm 59, đúng lúc mẹ cô mắc bệnh suyễn, gánh nặng gia đình đặt hết lên vai Cẩm Lệ. Bây giờ cô dạy tư thục Sào Nam, trường do Đặng Xuân, giáo viên kháng chiến cũ mở. Đặc biệt lắm anh ạ, 2/3 nữ giáo viên trong trường có chồng tập kết. Anh mà gặp các chị Oanh, chị Lợi, chị Yến, chị Lan, chị Liên và cô Huân, em ruột anh Xuân, rồi chị Phú, mỗi người sẽ kể cho anh nghe quãng đời ứa nước mắt, tan nát chia ly của họ. Em gặp anh Sơn khi tụi em cùng theo lớp học ban đêm ở trường văn hóa quân đội Sao Mai. Hoàn cảnh giống nhau, tụi em thương nhau, nhưng biết hồi mưu mới lo nổi đám cưới. Thằng quỷ Hải Sơn giấu biệt chi tiết quan trọng này, Cẩm Lệ là người yêu nó. Phi vừa nghĩ vừa nhìn lên đỉnh Sơn Trà, mới đen bầm như khói tụ lại, bốc đến như từ một đám cháy khổng lồ. Phút chốc bầu trời chuyển sang màu đồng đỏ, Đà Nẵng trong đáng chiều đỏ rực. Có lẽ bà cứ có khách, chưa vào đến sân đã nghe tiếng cười nói đâm ran trong nhà. Phi cười một mình, nhà cô có con gái đẹp chưa chồng, tha hồ dập dìu khách khứa. Không khéo người ta tưởng mình ghen tuông thì nguy. Suốt ngày tiếp bạn trai thế này, Mai Hạnh lấy đâu ra thời gian học hành bài vở? Hèn nào không thấy cô gái đẹp nào học giỏi, 10 cô rốt hết 9. Ờ, mà cần gì học, Hạnh sẽ lấy một anh chàng giàu có du học Âu Mỹ về, số phận của những gia nhân đời nay thế cả mà. Bước chân lên thềm, Phi nhìn thấy lưng người khách, anh ta đang quay về phía Hạnh nói chuyện gì đó. Cô cười thật tươi, đột nhiên người khách quay lại nhìn ra Phi, cả hai ngơ ngác. Phi chỉ kịp kêu lên: "Ủa, anh Trọng, tôi tưởng..." Mình nghe Sơn nói định tới rủ ông cùng ra Huế cho vui. Trọng liên láo chặn lời Phi, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Phi chớ tiết lộ lý do đau thương khiến Trọng phải về Đà Nẵng. "Hạnh không ngờ hai anh quen nhau." Cô gái vui vẻ chen vào: "Nghe anh Trọng kể chuyện và đọc thư Phan Trịnh, mê luôn. Nhất định Hạnh phải xin mẹ cho ra Huế, coi thử mặt con người hào hoa của nhóm nhà thờ họ của mấy anh." Trọng vội la lên: "Ấy chứ, Phan Trịnh có người tình rồi, một hoa khôi đại học gốc Hội An, và lại nhà thờ họ sắp dẹp tiệm rồi. Hạnh ơi, xin mời Hạnh cứ ra Huế, không có Phan Trịnh này thì có Phan Trịnh khác, chẳng hạn như Phan Trọng." Phi bật cười châm nhẹ. Trọng đỏ mặt, Hạnh cười giòn tan: "Ôi chào, cứ tưởng anh Phi cù lần, anh ngờ ảnh cũng tinh dễ sợ. Con chàng Trọng chưa chi đã sợ mình mê Phan Trịnh, nên vội mách Phan Trịnh đã có nơi có chốn." Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận, chàng Trọng nhân hậu, cởi mở, bà già mình cũng có vẻ ưng ảnh. Có trời hiểu thằng cha này, Phi nghĩ thầm. Mới sáng nay mình gặp hắn dầu dĩ trên bến Bạch Đằng, hắn nhiều dễ dàng nhiều cô một lúc. Có nhiều buổi chiều, Phi bắt gặp Trọng tha thần đi quanh ngõ nhà Ngũ Mi, hỏi hắn, hắn khai đang say Nga Mi. Được cái với bạn trai, Trọng không giấu giếm chuyện đó. Hắn quan niệm muốn làm cách mạng thì phải do tình cảm, nghĩa là phải yêu nhiều. Chính vì vậy, dù biết Trọng từ lâu gốc gác gia đình cách mạng, Phi vẫn chưa dám móc nối, chỉ giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Trọng cũng đoán có lẽ thằng Phi thuộc một tổ chức nào đó. Đùng một cái, Trọng đang học văn khoa Huế, có điện tín trong Đà Nẵng gửi ra: "Thu chết, về ngay." Trọng tưởng Thu anh ruột mình chết, vội vã về Đà Nẵng chịu tang. Về tới nơi mới biết cô Thu 16 tuổi, cháu ông trưởng ty bưu điện, chết vì xe cán. Trước kia Trọng đã có lần đưa Thu tới thăm Phi tại nhà bà Dự, cũng lúc đó Trọng đang săn Mai, một nữ sinh viên sư phạm. Ấy là chưa kể người yêu trong bụng của hắn lại là Nga Mi. Trời ơi, hắn về đưa mang người tình buổi sáng, bây giờ buổi chiều đã vui vẻ tán Mai Hạnh rồi. Tất nhiên không nên lật tẩy hắn trước mặt Mai Hạnh, nhưng phải cho anh chàng đa tình này một lời cảnh cáo. "Buổi sáng nay anh nói chuyện bức điện tín nào đó, ai chết kia mà?" Trọng đỏ mặt lảng sang chuyện khác: "À, chuyện nhà thôi, điện tín báo tin đàn gà tự nhiên toi cả đám. Nè, tụi mình ra bến An Lợi đi, chút nữa trễ e không còn xe ra Huế." Hắn hấp tấp kéo mình đi, sợ lộ chân tướng trước mặt người đẹp. Mai Hạnh vui vẻ tiễn hai ông anh sinh viên. Phi dần lại: "Sơn về Hạnh nhắn dùm, tụi này đi gấp, sẽ có dịp trở lại thăm gì." Ra ngoài đường, Phi hỏi: "Mà đường lối quỷ dẫn đường sao ông lại quen Mai Hạnh?" Xuân Trọng nhún vai, phun ngay tiếng Tây: "Và hà xê, tình cờ ngẫu nhiên. Mình có thằng bạn con chủ gara xe hơi, đến chơi thấy một ông tướng ngộ ngộ, làm quen sơ sơ, bỗng nhiên nảy sinh, ông tướng con đó kể chuyện bà chị họ hắn đang có một tin đại úy chồng cây si. Bà chị họ không ưng bọn nhà binh như đa số các cô gái thời nay. Biết mình là sinh viên Huế, Sơn nhờ mình tới gian cảnh bộ bịch với bà chị họ hắn để tin đại úy nọ thôi chí. Thế chuyện hay hay, mình tới không ngờ nàng xinh quá, lộng giả thành chân, đến lượt mình bước cả gốc si đại thụ tới trồng dưới nhà nàng. Nàng cũng có vẻ khoái mình, còn tên đại úy bất hạnh thì tức điên, yêu đương văn nghệ thôi mà. Ông bắt tôi ép sắc như ông răng được. Nè, tôi hỏi thiệt chú bạn bè với nhau, ông và Mai Hạnh có chuyện chi không? Nếu có, biểu để tôi tính nẻo giọt lẹ, còn không, xin cũng nói ngay. Nàng đẹp quá, lọt vô tay thằng khác thì tức hồi nội. Phi hỏi lại, chỉ có vậy thôi à? Cái chi ra cái nấy, nếu ông yêu Mai Hạnh thiệt thì tôi lặng lẽ thối lui trong danh dự, còn nếu ông chỉ liên hệ với nàng nhằm lôi kéo nàng vào tổ chức của ông thì xin ông cứ việc dìu nàng vô con đường lý tưởng của ông, còn tôi giúp nàng bay bổng với tôi trong vòng trời tình ái. Cùng một lúc với tôi, nàng sẽ có hai thiên đường, lý tưởng và tình yêu. Mọi ngả đường đều dẫn đến Rome, chắc chi ông lẹ tay hơn tôi trong cuộc chạy đua đến thiên đàng cùng nàng. Phi bỗng thấy lối đùa dẫn của Trọng lạc lõng, cau mày. Tôi hỏi thật, Trọng định trong chơi đùa dẫn đến bao giờ? Trọng làm thinh cho đến lúc chiếc xe đỏ chậm chạp leo lên đỉnh đèo Hải Vân, hành khách uốn xuống ngắm cảnh chờ đoàn xe từ Huế vào. Trọng nói nhỏ, Phi, tụi mình ra phía đá kia ngồi đi. Hai đứa ngồi xuống bên nhau, Trọng thở dài. Có lần trên chuyến xe chạy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, tình cờ tôi quen một chú bé cùng làng, tên nó là Huỳnh. Dĩ nhiên nó nhận ra tôi trước, nó thuộc lứa đàn em kém tụi mình 5-6 tuổi. Huỳnh đang học đệ tam Phan Châu Trinh, khá lanh lợi. Nó kể chuyện tình của nó với một con nhỏ cùng lớp, mùi mẫn lắm. Bố mẹ con nhỏ là dân công giáo di cư, lại giàu có, biết chuyện, cấm ngặt con nhỏ không được gặp Huỳnh. Nó thất tình bèn làm thơ, thơ thần cũ mềm, tự lực văn đoàn một cây. Tôi lỡ đãng nghe cho nó khỏi cụt hứng. Nhưng lúc tôi xuống bến An Lợi đón xe ra Huế, nó buồn thật sự, nó hỏi: buồn quá, biết làm chi cho vui anh Trọng? Tôi lên giọng tiền bối dạy dỗ liền: làm trai ai lại đi tìm vui, phải tìm chuyện nguy hiểm. Niềm vui của đàn ông chính là sự mạo hiểm, còn đàn bà lại tìm thấy niềm vui trong thanh bình. Nguy hiểm là răng. Mặt nó sáng rực lên, tôi nói đại: đang sốt ruột ra Huế, ông nói cứ đeo hoài thì ôm bom lao vô kho xăng như đuốc sống đó, hoặc dẫn đầu đoàn biểu tình uốn nhượng ra cho địch bắn như Trần Văn Ơn. Đàng Huế cũng quên bắn chuyện gặp Huỳnh. Tôi còn bận lượn quanh nhà Ngũ Mi và theo trêu chọc những cặp tình nhân che dù dạo chơi dưới mưa. Tôi vờ như đến xin lửa thằng Trả rồi ghé tai các nàng thì thầm: đừng tin Trả, hắn nói láo với em đó. Nghĩ cho cùng, những cuộc nổi loạn bỏ túi nhăn quậy bắt đầu trở nên vô nghĩa với tôi. Hiện tại chó đẻ, cần phải đạp nó xuống bùn chứ không phải suy ngẫm để tóc dài làm thơ. Mỗi lần về quê quá giáng, tôi lại phải chứng kiến bao nhiêu thảm cảnh. Bọn hội đồng tác oai tác quái, đêm nào cũng có người bị bắt, bị mất tích. Còn tôi thì cứ phiêu diêu, bận rộn chinh phục trái tim các cô gái. Ai ngờ Huỳnh Giao Huế đến tận làng cư xá Nam Giao tìm tôi. Gặp một tên cùng làng giữa lúc đang buồn chán cũng mừng, tôi hỏi: mi ra Huế chơi hay có chuyện chi? Em ra Huế tìm anh. Huỳnh Nam gọn thỏn. Tôi khựng lại, xưa nay có ai tìm mình đâu, toàn mình đi tìm họ. Bỗng nhiên chú bé tâm thần này công phu ra tận Huế để tìm mình. Tôi cười: tìm chi, mới xong tập thơ tình nữa, chưa biết đọc ai ngay hả? Hay cần kiếm người lập hội kín? Nhưng nó không cười, nét mặt ngây thơ của nó trở nên long trọng. Mà ông biết không, tôi chú ghét những tên kênh kiểu long trọng. Cũng tự nhiên tôi cảm thấy Huỳnh sắp đòi hỏi ở mình một điều gì đó khác thường. Hai anh em rủ nhau tới cà phê Dung. Im lặng hồi lâu, nó nhìn quanh rồi văn này: anh Trọng, giao việc cho em đi, em làm được mà, anh hãy tin em. Tôi chợt hiểu, lưỡng cuống đưa ly cà phê lên nhấm nháp như đang cân nhắc. Kỳ thực là để che giấu sự xấu hổ, tôi không dám ngó vô cặp mắt chờ đợi khẩn thiết của thằng bé. Trời ạ, nó giao Huế và đinh ninh rằng tôi sẽ đưa nó vô tổ chức cách mạng, trong khi đó thì anh Trọng của nó đang lao vô những mảnh tình vụn vặt. Nhưng tôi thì không đủ gan thú nhận sự thật nhảm nhí đó với nó, rằng nó đã chọn lầm người, chính mình chưa biết phải sống ra sao, đi theo ngọn cờ nào. Sự im lặng của tôi lại được nó hiểu theo một cách bất ngờ. Em biết em chưa lấy gì để làm tin cho tấm lòng của em sẽ có cách chứng minh. mấy thằng ác ôn công an đại diện xã mình tàn bạo điên cuồng, không giết nó dân ngạt thở lắm. Em sẽ cử một tên trong bọn, lúc đó xin anh nhận em vô tổ chức được không anh? Nó chìa bàn tay non nớt thư sinh ra, nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của tôi. Hạnh phúc làm thằng bé mất hẳn vẻ u buồn khi mới gặp tôi ở cư xá Lam Giao. Quả nhiên lần này về đưa đám thu, gặp một anh chàng cùng làng làm công chức ở Đà Nẵng kể lại, không biết biệt cộng làm cách nào lọt vào tận giường ngủ chi trưởng công an xã, đặt lựu đạn giết án chết banh xác, bọn còn lại trong làng sáo xác như gà phải cáo. Chắc thằng Huỳnh làm vụ này, tôi chột dạ, cứ ngỡ nó nói dốc. Bây giờ lỡ gặp nó, tôi biết trả lời thế nào đây? Chừng nào chưa thành người cách mạng thiệt thọ, tôi không dám gặp thằng bé cùng làng đó. Phi ẩu cho tôi nghe, đâu chỉ là sự tự ái trước một chú nhỏ. Câu hỏi nũng lãi của Phi làm tôi day dứt. Trọng, Phi sống nhởn nhơ đùa dẫn với cuộc đời chó đẻ này tới bao giờ? Giọng Trọng không còn mạch lạc nữa, nghẹn nơi cổ họng đắng ngắt. Phi vẫn lín lặng nghe. Luyến đã nói với mình khi mình vội vã chê trách lối sống của Hai Chi. Dễ chi ngó bề ngoài mà hiểu được bụng dạ của con người. Mình mới nhìn thấy một anh xuân trọng đa tình, yêu một lúc 5-6 cô gái, sáng đưa ma người tình này, chiều đã tán tình người đẹp khác, lúc nào cũng tìm cách biến mọi thứ thành trò cười. Nhưng đã bao giờ mình tìm cách khám phá nơi tâm hồn Trọng, cái mầm mống của niềm đau, nỗi dai trở tìm hướng sống. Một cậu bé đệ tam cấp Phan Châu Trinh đã đánh thức trong lòng Trọng nỗi nhục nhã của kẻ rừng rưng, đứng ngoài cuộc để đời mình trôi qua một cách phù phiếm. Nhưng còn mình đã làm được gì cho quê hương, cho bạn bè cùng lứa và cho phong trào? Phi ạ, có lẽ tôi phải nói với Phi điều này, y hệt chú bé Huỳnh đã nói với tôi khi chia tay tại quán cà phê Dung. Tôi sẽ chứng minh tấm lòng của tôi, chừng đó xin anh nhận tôi vào đội ngũ. Xuân Trọng gật đầu. Chiếc xe của họ đã đến lượt đổ dốc, bấm còi inh ỏi gọi khách. Trời bằng làng chiều, sương mờ bắt đầu trần vờn lưng chừng những vách đá dựng đứng bên bờ vịnh Liên Chiểu. Biển dâng sóng, Đà Nẵng chìm vào hoàng hôn tàn úa. Nhưng trên những chóp núi phía tây dãy Trường Định, Bà Nà chợt đỏ lựng và bừng sáng. Mặt trời sắp đi hết một hành trình 24 giờ của nó, sẽ tắt sau dãy núi kia và tới phiên hừng đông nhăn lửa ngoài chân biển. Phi và Trọng ngồi xích lại bên nhau trên xe đỏ. Phi choàng tay qua thành kế, cả người khoan khoái. Anh không cô đơn trở về Huế, anh có bạn. Trọng đang đòi hỏi nơi anh một quyết định. Nè, có tính nhào vô nhóm nhà thờ họ không? Phi hào hứng. Bắt đầu từ ai? Từ Ngọc Cương được không? Sao lại Ngọc Cương mà không phải ai khác? Không biết tại sao, cũng có thể tôi cảm thấy con người này có bản lĩnh nhất trong nhóm. Anh đã quyết định làm gì thì sẽ làm đến cùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.